mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của một ngày cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục với một series mà quý thính giả rất yêu thích. Đó là series về cô thầy Pháp miền Tây, Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lần về quá khứ, đi đến câu chuyện của gia đình hai anh em của thầy Hai tiệm thuốc. Chuyện về cô ba Thiên Thanh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Có ai thích đến xứ thơ, ghé qua xứ lụa bên bờ Tiền Giang. Dòng sông thẳng tắp hàng ngàn, tàu ghe xuôi nước đò sang bên này. Bên nàng mặt lãnh Mỹ A, đưa đò sang chợ, tưởng xa quá gần. Con xuồng nhỏ xuôi chèo cập bến để rước người ở bên kia bờ. Trên xuồng là một cô gái mặc áo bà ba màu xanh da trời, mái tóc dài bồng bềnh được cột hai bên, nước da ngăm ngăm làm nổi bật cái nét mặn mà chân quê. Bờ đối diện là một thanh niên bận áo dài trắng, trên vai đeo cái hộp thuốc bằng gỗ. Anh cất tiếng kêu: "Nè cô ba ơi, qua lẹ lẹ giùm tôi đi cô ơi." Cô ba cười hí hí, nhanh tay chèo mà cập bến. Người thanh niên bước lên xuồng nói: "Con Thơ nó đi học vậy chưa?" "Dạ, nó học về rồi anh hai." Đó là anh em nhà thuốc nam ở bên kia sông. Người anh lớn tên là Minh Thành, năm nay độ 25, là thầy thuốc được truyền thừa và nối nghiệp tổ tiên. Cha má anh mất, để lại cho anh hai người em gái. Một đứa tên Thiên Thanh, là cô ba chèo xuồng ở trước mặt đây. Do nhà gần bờ sông, có chiếc ghe nhỏ để qua lại hai bờ. Thanh hàng ngày mai đồ cho khách, thì còn có nhiệm vụ đưa rước em gái nhỏ đi học. Xứ Tân Châu có làng lụa lãnh Mỹ A nổi danh tứ xứ. Thiên Thanh lại có nghề mai giá khéo léo, nên đồ mai ngày nào cũng khó. Ngay cả quần áo đi học của em gái hay là áo dài cho anh hai mặc đi khám bệnh cũng chính tay cô tự mai. Chiếc xuồng cập bến bờ của một ngôi nhà. Trước sân có hai dàn phơi đầy cây thuốc. Một con nhỏ tắt hai biếm tóc dài, bàn tay nhỏ chụm lại bóc một thứ bỏ vô miệng. Thanh hối hả đánh tiếng: "Thơ ơi, anh hai gì vậy?" Con Thơ quay đầu nhìn ra sông, thấy Thành đang ung dung đi vô nhà. Nó vội quay đầu bỏ chạy, thì Thành đã nhào tới túm được cổ nó lại. Thơ giấu tay ra sau lưng, Thành kịp thời bắt lấy cái tay đang bày trò. Thơ nắm chặt ngón tay không buông. Thành nhấn một cái lên ngón áp út, kêu một cái cốc. Con nhỏ đau quá mà mở tay ra. "Trời ơi, nó lấy lòng nhãn nó ăn nữa rồi." Thanh cũng vội vô tới mà giải cứu cho em gái. Thấy ngón tay tím tái giựt giựt, con nhỏ đã miếu máu nhưng không dám khóc. Thanh nói: "Anh hai chơi chiêu này nữa, đau lắm đó." "Anh còn chưa hỏi tội em đó. Cơm nước bộ chưa nấu hay sao mà để nó lôi thuốc của anh ra ăn vậy?" "Ủa, em có nấu cơm mà ta." Thơ câu chân mày, dẫn hai anh chị ra sau bếp mở nắp nồi. Cái mùi két lẹt xộc vô mũi, khói hơi dần tản bớt, kèm theo đó là cái nồi cơm nó đen hơn nước màu. Thành cú đầu thành: "Trời đất ơi, nấu cơm mà giao cho ông Táo hả?" "Anh lo may đồ cho người ta gấp quá, em quên chạy xuống canh lửa rút bớt củi." Thơ bây giờ mới òa khóc, con nhỏ non nớt trách móc: "Đó, cơm vậy rồi sao ăn, đói muốn chết luôn à." "Thôi thôi, cho anh hai xin lỗi nha. Lấy mấy trái táo đỏ trong hộp thuốc ăn đỡ đói đi. cho anh hai nấu cơm cho ăn. Con Thơ chùi nước mắt, chạy vội lên nhà trước mà lục tủ thuốc. Thành dí tráng Thiên Thành: con gái con lứa gì mà tệ vậy, chẳng mai mốt ai dám cưới. Thành nhún vai lè lưỡi không nói gì. Cô chỉ giỏi thiêu thùa mai giá, việc bếp núc thì Thành thua xa anh hai. Thành cười rồi đưa hộp thuốc cho em đi cất. Anh ở dưới bếp sắn tay áo mà nấu cơm cho hai đứa nhỏ. Thành vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi em, việc trong việc ngoài gì cũng tới tay. Anh có hai đứa em, một đứa thì vụng về bếp núc, một đứa thì nghịch ngợm dại khờ. Thiên Thơ là chuyên gia trộm thuốc, chữa bệnh cho người ta thì ít, con Thơ nó ăn thì nhiều. Sơ hở một cái là bốc lửm, không cần biết có ăn được hay không. Miễn cái gì ngọt ngọt là nó bỏ vô miệng. Con nhỏ xém chết hết một lần, nó ăn nhầm thuốc rồi ối mửa xanh mặt mày. Vậy mà có biết sợ gì đâu. Anh chị nó sợ muốn chết mà con em cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cơm chiều, anh em ngồi vào mâm quay quần. Thơ say sưa luyên thuyên kể chuyện trường chuyện lớp. Đợi con nhỏ nói xong, Thành mới lên tiếng hỏi: anh hai, bà Kim Lợi bị sao mà kêu anh qua đó liên tục vậy? Bà bị mất ngủ nhức đầu thôi. Nhưng mà nhà giàu họ có tiền nên họ bày vẽ mình qua coi. Anh bốc thuốc ba ngày nay thấy bớt rồi mới xin cho khỏi qua lại nữa, nhưng mà bà đâu có chịu. Thành không nói gì, cứ ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ. Thơ mới khều lấy tay chị gái mà nói: chị ba, ăn cơm đi. Thành giật mình cầm cái chén cơm lên. Ăn được vài miếng, cô quay qua Thành mà nói: anh hai, mai đi cho em theo với nha. Chị gì? Em ghé chợ Hồng Ngự kiếm mấy cái nút áo về may đồ cho người ta. Vậy rồi ai đưa đứa con út? Mai em đi chung với con Lệ. Chị ba cứ đi theo anh hai đi, em đi mình ơn được mà. Vậy cũng được. Sáng sớm, hai anh em chèo xuồng qua sông, chợt có tiếng hò từ xa vọng lại. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Tân Châu. Anh thương em chẳng ngại sang vào, em có chịu cùng anh chung nhà. Thành cũng ngân nga giọng hò của mình mà đáp lại một câu: em là con gái Tân Châu, bà ba em mặc nhuộm màu thiên thanh. Anh có thương thì mua lụa Lãnh Mỹ A, nhuộm màu em thích, em theo anh về. Thành nghe em gái hò như vậy thì lên tiếng la: con nhỏ này, hò cái kiểu gì kỳ cục vậy? Thành cười bẽn lẽn nhìn người thanh niên trên chiếc xuồng ngược hướng đang dần bơi tới. Người thanh niên nhìn Thành gật đầu: thế hay. Thành xua tay: thôi, bà con lối sớm với nhau, chứ mình kêu vậy nghe khách sáo quá. Kêu anh Thành được rồi. Dạ, thầy là người ơn chữa bệnh cho má em, kêu anh thì đó không phải phép. Mà nhắc má chú tôi mới nhớ, để chiều nay tôi qua thăm bệnh cho gì. Bây giờ tôi đi nghe chú. Dạ. Thành chèo một khoảng xa rồi mà còn gọi lớn theo để chọc ghẹo: nè anh Bình ơi, nhớ là màu thiên thanh nha. Tôi nhớ rồi. Bình chụm tay trả lời rồi thông thả dông xuồng về bến, miệng ngâm nga câu hò: anh thương em chẳng ngại sang giàu, mức hồng đôi lượng, trà tàu đôi cân. Anh khẽ thở dài xót xa, nghĩ đến cái cảnh nghèo hèn thì lấy đâu ra mức hồng với trà tàu mà qua dạm ngõ, biết người ta có chịu mình hay không. Sống chung một cái xóm nhỏ, người ta là con nhà thầy thuốc, còn phận mình thì giăng câu suốt ngày quanh quẩn với mấy con cá, với mấy luống trào nhỏ xíu thì làm sao mà biểu xứng. Anh em Thành tới trước một ngôi biệt phủ theo lối Tây ta kết hợp. Trong gian nhà chính, một người đàn bà hơn 50 đang phe phẩy cái quạt tròn. Thành kéo nón xuống ngực rồi gật đầu chào. Dạ, chào bà. Thành theo anh mà khoanh tay gật đầu: dạ con chào bà. Bà Kim Lợi ngưng quạt đảo mắt nhìn Thành mà hỏi: thầy hai tới rồi đó ha. Ủa ai đây thầy? Dạ thưa, đây là em gái tôi. Bữa nay nó xin theo để qua chợ mua ít đồ, về mai đồ cho người ta. À, thì ra là cô Ba Thanh, nức tiếng Mai Bà Ba xứ Tân Châu đây mà. Dạ thưa bà, con không dám nhận đâu. Có cái gì mà không dám. Sẵn có cô Ba ở đây, cô Mai giùm thằng con tôi mấy bộ bà ba đi, cho nó mặc ở nhà. Thiên Thanh gật đầu đồng ý. Thanh bắt đầu công việc chẩn mạch thăm khám cho bà Kim Lợi. Còn Thanh thì sốt sắng ra chợ, rồi chèo về nhà lấy thước dây với sổ viết. Người ở dẫn cô ra vườn sau, nơi đó có một anh chàng mặc đồ tây khá bảnh bao, đang ngồi đọc sách. Người ở thưa bẩm chi đó, rồi quay lại cho cô hay mà tới chỗ người kia. Dạ, thưa cậu ba. Cậu ba ngước lên nhìn Thanh, rồi nói: Ủa, trời ơi, tưởng ai xa lạ, thì ra là Thiên Thanh. Thôi, mình từng là bạn học, thì cậu cháu chỉ cho mắc công, cứ kêu tôi như ngày xưa được rồi. Dạ tôi không dám đâu. Coi đó, cứ giả thưa rồi cậu biết à. Kêu Khánh Duy đi. Ừ, vậy Duy cho tôi lấy số đo nha. Ừ, Thanh cứ tự nhiên. Duy đứng dậy để cho Thanh lấy số đo mai áo bà ba. Cô bắt đầu đo từ vai tới cánh tay, rồi thoáng đỏ mặt khẽ bậm môi. Hồi còn đi học, Thanh đã thầm thương trộm nhớ người bạn chung đèn sách này. Khi bãi trường, Thanh học ngày mai, Duy lên Sài Gòn học tiếp. Nhưng được chừng 2 năm, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà anh trở về quê, rồi không muốn học nữa. Bà Kim Lợi dò hỏi con trai, thì anh không nói, cứ im ỉm rồi lảng sang chuyện khác. Mọi chuyện xong xuôi, hai anh em tự giả ra về. Thanh vừa vô tới trước cửa nhà, thì con nhỏ thơ ba chân bốn cẳng hớt hải chạy tới báo tin. Anh hai, hai ơi! Chị Quỳnh tới kiếm anh kìa. Thành nghe vậy liền quay trở xuống bến, mở cổng lồi tối, mắt trên cây tràm. Lúc nãy anh đã quấn tới mấy vòng, bây giờ mở không ra. Thành lớn tiếng gọi Thiên Thanh. Nhà Thanh ơi, mày tới tiếp anh coi. Thành cũng quýnh quán đi xuống mũi xuồng mà mở phụ. Càng gấp gáp thì càng rối, không biết đường mở. Chợt xa xa có tiếng gọi lớn. Anh Thành! Thành hết hồn đưa cặp thuốc cho Thiên Thanh, rồi phóng cái đụng bơi ra sông. Ở trên bờ, chị em Thanh cũng quán hồn quán vía, thì nghe thấy tiếng nói gần sát bên lỗ tai. Ủa, anh Thành xuống sông chi vậy? Thành nói. Trời nóng quá, tôi tắm cho mát vậy mà. Quỳnh là cháu ngoại ông Tư Hơn đầu sớm, nhưng cô thì ở trong núi Sam, mà giờ có gần như thành cư dân của xóm này rồi. Lần trước ông Tư bị bệnh, Thành tới thăm khám, rồi cứ hai ba bữa là Quỳnh sang Tân Châu thăm ông ngoại. Nhưng thật ra để địa Thành là chính. Ông Tư có ngỏ lời gả cháu gái, Thành từ chối vì mình đã có người trong lòng. Ấy vậy mà Quỳnh không bỏ cuộc, cứ theo anh miết. Quỳnh lại có căn, được người quốc mặt quốc mài dựa sát bất tử, làm cho Thành sợ hơn nữa. Vì không biết cô này lên ông lên bà lúc nào, anh chạy trối chết biết bao nhiêu lần. Lần này là nặng nhất, phóng luôn xuống nước mà lánh nạn. Quỳnh chống nạnh, tai ngoắc ngoắc Thành. Thôi lên đi anh Thành, ở dưới hoài bệnh á. Thành hất nước lên ướt nhẹp đầu cổ mà nói. Nước mát, mát quá. Chút nữa tôi lên. Cô bà kiếm tôi có gì không? Dạ mai đám giỗ bà ngoại. Ông ngoại em mời anh qua dùng cơm á. Mai tôi ghé nghe cô ba. Quỳnh dai qua hai chị em Thiên Thanh. Hai đứa mời nhớ qua nha. Đợi Quỳnh đi một khoảng xa thì Thành mới lội lên bờ. Các người run cầm cập, miệng đánh bò cạp vì lạnh. Hai chị em nhịn cười gần chết. Thiên Thanh nói. Chi cho khổ vậy anh hai. Chịu bả đại cho rồi. Để em vô nhà, năn nỉ chị hai cho đi lấy vợ nha. Nhỏ ăn nói tào lao. Mà nè, mời hai đứa lại đám giỗ cho anh hai nha. Ý đâu có được. Chị Quỳnh mời anh mà anh không đi, rồi tụi em biết anh nói sao. Thì cứ nói là anh đi thăm bệnh bên Châu Đốc đi. Chứ tao mà đi, cho chị hai bay đem tao đi rớt nước. Con Thơ hai mắt sáng trở như đèn mang sông. Nó vừa chạy vô nhà vừa la làng. Chị Hai ơi, chị mời anh Hai đi đám giỗ bên nhà bà Quỳnh kìa. Thành trung tay trung chân chạy theo con Thư. Trời là trời, Thư ơi Thư, mày giết tao rồi. Bên trong nhà phát ra tiếng la thảm thiết của Thành. Ôi dạ, em nghe nói đi mà, không phải chuyện đó đâu. Ôi dạ, trời ơi không phải. Thiên Thành ở bên ngoài cười trừ, rồi chống nạnh đi vô nhà mà can thiệp. Thiệt là tội nghiệp, hễ nghe nhắc tới cái tên bà Quỳnh là ông Thành sợ còn hơn sợ cọp. Nhưng mà ông sợ cái bà mặc đồ cổ xưa màu trắng ngự trên bàn thờ ở trong nhà nhiều hơn. Chắc cũng bị bả dần te tua tơi tả rồi mới la muốn bể cái nhà như vậy. Đêm đó ở dưới sân nhà, Thành hỏi Bình. Cậu Bình, cậu tính đi văn câu gì hoài hả? Sao không kiếm cái nghề nào đó mà học đi? Đặng mai mốt còn lo cho tương lai nữa. Dạ không giấu gì anh, em cũng muốn lắm chứ. Ngặt cái má em tuổi cao sức yếu, cứ bệnh rề rề hoài à, em đâu có dám đi đâu đâu. Bây giờ tôi tính vậy, chú theo tôi học nghề thuốc nam đi, dạy cho tiện bề tới lui với má. Ừ, tính thiệt hả thầy? Trời ơi được như vậy em mừng lắm. Em mang ơn thầy nhiều lắm. Thầy nhận của em một lại. Bình vội quỳ xuống thì Thành đã cản. Nè, chỗ bà con nói sớm với nhau, đừng có mận về khách sáo quá. Tôi giúp chú cũng là một phần để có người phụ việc cho tôi. Tôi thì hay đi đó đi đây, sớm mình có người bệnh mà không có thầy nào tới thăm khám hết. Từ đó Bình theo Thành học nghề thuốc, vừa học vừa tương tư cô ba Thanh thợ may. Thanh nào hay nào biết, Bình đã đặt để bóng hình của cô ở trong tâm trí. Đúng hẹn, Thanh mang mấy bộ bà ba qua giao cho Duy. Người làm dẫn cô ra sau giường thì Thanh khựng lại, vì trước mắt cô Duy đang ôm một cô gái. Người hầu phải lay cô mấy cái cô mới hoàn hồn. Duy nghe tiếng thì buông cô gái trong lòng ra. Thanh tới đặt áo lên bàn rồi quay người đi. Đôi mắt cô đỏ que, anh hỏi: Ủa Thanh à, sao vậy? À, tôi không sao, bụi bay dưới mắt thôi à. Ừ, mấy nay gió nhiều, tôi cũng hay bị bụi bay dưới mắt vậy đó. Mà sẵn Thanh mai giùm người yêu của tôi mấy bộ bà ba luôn nha. Hai tiếng người yêu xuyên qua tai Thanh khiến cho tim cô chợt nhói lên một cái như có ai nhéo. Thấy cô im lặng, Duy mới hỏi: Ừ, có được không vậy Thanh? Được chứ. Để mời tôi qua lấy số đó. Bữa nay tôi không có đem theo thước. Tôi xin phép cậu ba tôi về. Thanh vội vã ra về, để lại trong lòng Duy một mớ khó hiểu. Cô gái kế bên Duy bây giờ mới lên tiếng: Ai vậy anh? À, là Thanh, bạn học hồi cấp 3 của anh đó. Cậu là thợ may có tiếng xứ này đó. Bà Quyền nè, em về đây rồi á thì anh sẽ nói với má cho tụi mình cưới nha. Anh nói đột ngột quá, cho em chút thời gian suy nghĩ nha. Chần chờ gì nữa, mình thương nhau 2 năm rồi mà. Anh à, mình còn đi học mà. Thì cưới xong mình vẫn học tiếp được mà. Thôi cứ để từ từ tính nha anh. Duy thở dài, chẳng hiểu sao mà người yêu anh cứ lần lừa chần chừ chuyện của hai đứa. Điều này cũng khiến cho anh suy nghĩ tới mức bỏ học, đầu óc có tập trung được cái gì đâu. Toàn phải giải đáp thắc mắc cho cuộc tình của mình. Ngọc Huyền được nhiều người theo đuổi, điều đó khiến cho cô coi nhẹ tình cảm của Duy. Mỗi khi buồn, cô mới tìm tới vòng tay của anh. Còn vui thì cô xem như anh không tồn tại. Yêu nhau 2 năm trời mà số lần thư hay hẹn hò chỉ đếm trên đầu ngón tay. Duy thì quá si tình, Huyền theo đó mà làm nư. Duy tự đánh lừa bản thân rằng Huyền suy nghĩ chưa chín chắn cho nên mới như thế. Đợi cô trưởng thành hơn thì cô sẽ biết yêu thương anh mà thôi. Nhưng tự đánh lừa cảm xúc thì chỉ làm khổ bản thân mà thôi. Huyền cứ mãi vùi mình vào những cuộc chơi, quên mất mình đã có người yêu, khiến cho Duy buồn phiền. Chẳng còn tâm trí để học hành, đến mức anh phải bỏ học giữa chừng. Huyền chơi chán rồi thì mới nhớ tới anh, nên lặn lội xuống dưới này mà kiếm. Duy thấy người yêu thì mọi chuyện giận hờn bực dọc đều tan biến đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Thanh buồn so quay trở về. Thanh thấy em gái không ổn mới sợ tráng mà hỏi: Em sao vậy? Dạ không có, em hơi mệt trong người thôi. Bữa nay anh Hai đi đón con Thơ giùm em nha. Ừ, vô nghỉ đi, để đó cơm nước anh lo cho. Dạ. Thanh làm đổ vô buồn, cô nằm vùi trên cái giường tre, cắn góc gối để ngăn tiếng nấc nghẹn. Tình yêu đầu đời của cô phút chốc vỡ tan như bọt nước sông Tiền. Rồi Thanh y hẹn qua lấy số đo của Huyền. Dáng người Huyền đẹp lắm, hèn chi mà Duy lại yêu cô tới như vậy. Thanh vừa thấy Duy thì thu dọn lại đồ đạc, ôm mấy sắp lụa mẫu mà ra về. Duy theo Thanh ra tận cổng. Thanh ơi, bộ tôi làm gì phật ý Thanh hả? Sao qua nay Thanh cứ tránh mặt tôi vậy? Dạ không có, tại tôi có đồ may gấp nên không có nấn ná lâu được. Cậu ba thông cảm, tôi về. Thanh nói xong thì vội vã rời đi. Duy gọi theo, nhưng Thanh chẳng quay đầu. Còn lòng dạ nào mà ở lại chi nữa. Thanh dựa theo miếng lụa mẫu mà rút ra sắp giải trong tủ. Cô bắt đầu may. Con Thơ đang học bài, nghe một cái xoẹt thì giật mình. Ngó qua thì thấy chị nó đang xé nát tấm lụa, mặt mày giận dữ. Con nhỏ chưa bao giờ thấy chị ba của nó như vậy hết. Nó miếu máu kêu: Anh Hai ơi! Thành ở bên ngoài quầy thuốc chạy vô. Con Thơ nhào vô lòng anh nó mà khóc. Thành cũng gục đầu trên cái giàn mai mà nức nở. Phải tự tay may áo cho người yêu của mình thương. Hỏi ai mà không đau lòng. Mấy ngày hôm nay Thành gặng hỏi, nhưng Thanh không trả lời trả vốn chi cả. Hỏi quá cô mới nói mai đồ không ưng ý, nên đâm ra bực bội thôi. Tới tuần sau, Thanh mang đồ qua giao, thì chỉ thấy có mình Khánh Duy. Anh nhìn sắp áo mới sờ tay lên nó, sau đó nắm hết từng chiếc áo bà ba mà xé đi. Thanh vội vàng ngăn lại: Nè cậu ba, đây là áo của cô Huyền mà. Nghe nhắc tới Huyền, Duy giận dữ xô Thanh ra, xé nát từng cái một. Thanh thấy Duy nổi giận thì không dám nói chi nữa. Cô lùi ra một góc, im lặng nhìn từng mảnh vải rơi rớt trước mặt. Khi Duy đã trút giận xong, Thanh mới gom từng mảnh áo rách lại mà nói: Tôi không biết là cậu giận chuyện chi, nhưng mà mấy cái áo này là công tôi may mấy ngày trời mới có đó. Cậu không thích thì tôi đem về sửa lại. Biết mình vừa đã quá thất lễ, Duy mới vội tiến tới phụ Thanh nhặt lên. Tôi xin lỗi, xin lỗi Thanh nhiều lắm. Cậu vô tình nắm lấy tay Thanh. Cả hai dừng lại nhìn nhau một lúc. Thanh rụt tay ra, rồi đứng dậy chào Duy ra vậy. Duy thở dài dỗ trắng, khi không giận cá chém thớt chi không biết. Huyền năm lần bảy lượt từ chối việc anh đề nghị qua nhà hỏi cưới cô, nên Duy không vui. Có nói vài câu thì Huyền giận lẫy bỏ về Sài Gòn, khiến cho anh bực bội mấy bữa nay. Thanh ôm mớ áo rách ra cổng thì vô tình để cho bà Kim Lợi thấy được. Bà hỏi con gái mình: Ủa, có chuyện chi mà em gái Hai Thành nó khóc vậy mày? Ai làm gì nó hả? Cô con gái tên Cẩm Mỹ đáp: Dạ thưa má, thằng Duy nó giận con Quyền. Nó xé rách mớ áo con nhỏ này đem qua. Nó tiếc công cho nên khóc vậy mà. Mèn ơi, có mấy cái áo bà ba cũng mần rộn chuyện. Coi chừng đồn ra người ta nói nhà mình chèn ép nó. Nói sắp nhỏ rượt theo, nhắc cho nó thêm vài chục coi như đền bù đi. Cẩm Mỹ gọi con ở vô, móc túi đưa cho nó vài tờ tiền, biểu đuổi theo Thiên Thanh. Ở ngôi nhà này là vậy đó. Từ ngày ông Khánh hỏi mất, bà vợ thay ông chồng quản mọi chuyện trong nhà. Trong mắt bà Kim Lợi, cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Nhà bà ta không thiếu của ăn của để, cho nên không có chuyện làm khó gì được bà. Luôn cả chuyện nhân nghĩa con người cũng vậy. Ngoài mặt bà gọi thầy Hai khi Thành đến chữa bệnh, nhưng khi xong việc rồi thì làm gì có chuyện cỏ lúa như nhau. Ai giàu sang ai nghèo hèn phải có thứ tự lớp lan cao thấp rõ ràng. Dù nhà Thành không thuộc dạng nghèo khó, nhưng trong mắt bà, cái thứ mồ côi mồ cút không xứng đáng để vào trong mắt. Cẩm Mỹ thì đã quen với nếp sống nhìn dưới mi mắt của má mình. Cô cũng không khác gì một bản sao. Cả việc cô mua chồng cũng vậy. Hải Đăng chồng cô là con nhà nông. Anh ta là thầy giáo của xóm, vô tình được cô để mắt tới. Bà Kim Lợi ban đầu không chịu vì không có môn đăng hộ đối. Nhưng mà con gái ép quá bà mới dò ý. Đăng không có chịu. Bà Lợi gây sức ép với chủ đất của cha má anh, kê tiền thuê lên gấp đôi. Mỹ khi này mới cho nhà anh một số tiền để mua lại miếng đất đó, cho cha má anh có chỗ cày cấy. Biết ơn cô, Đăng dần chấp nhận Mỹ. Nhưng anh không hề biết tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên. Mỹ về làm dâu một thời gian, nhà nông cực quá chịu không nổi, cô quyết định về nhà mẹ đẻ. Vậy là bà Kim Lợi bắt Đăng về ở rể để tiện bề sai việc. Đăng không dám cãi, cho nên theo vợ về bên này. Mỹ suốt ngày lôi việc giúp đỡ nhà chồng ra kể lể, bắt Đăng phải phục tùng mọi thứ. Đăng chán nản lắm, nhưng không dám hé môi vì sợ cái quy của bà Kim Lợi. Má coi sao chứ, con rầu thằng Duy quá má. Thiếu gì con gái mà lại đi thương con nhỏ ngạo mạn vậy chứ. Bà Kim Lợi phe phẩy cái quạt mà trả lời. Thì má thấy con nhỏ đó cũng được. Cha má nó có xí nghiệp ở Sài Gòn, mai mốt mình đỡ phải cho của. Dạ thưa ba về rồi. Hai má con đang nói chuyện thì con người ở chạy vô báo tin. Người được gọi là bà ba là vợ bé của ông Khánh Hội. Bà tên là Trúc Ly. Bà có một người con trai nhỏ hơn Khánh Duy 7 tuổi. Do trước khi mất, ông có để lại di chúc chia một ít tài sản cho con trai của bà ba, nên bà nghiễm nhiên ở tại căn nhà này. Bà ba cùng con trai mấy bữa nay có việc bên nhà mẹ đẻ, tới hôm nay mới trở về nhà. Bà ba lột cái khăn ra khỏi đầu mà nói. Chị hai em mới về. Lóng trại chị Mạnh hả chị hai? Ôi Mạnh phay phay. Mà sao không thấy thằng ba về chung với má nó vậy cả? Thằng nhỏ còn ham vui, ở chơi với mấy anh nó bệnh á. Bà Kim Lợi không nói gì thêm. Bà cũng chẳng vừa mắt cô vợ bé này. Bởi đàn bà dễ có mấy tay. Vợ lớn mà đời thuở nào ưa vợ bé bao giờ. Do bà ba này cũng là con gái của cán bộ huyện, trẻ đẹp, sắc sảo, thông minh. Nhưng chẳng hiểu sao lại hạ mình làm bé cho ông Khánh Hội. Tính ra là may mắn cho bà Kim Lợi, bởi bà ba không có gây sự với bà thì thôi. Chứ có cho thêm vàng, bà Lợi cũng không có dám đụng tới con gái của ông cán bộ đâu. Thiên Thành bó gối ngồi trước hiên nhà. Bình bước tới hỏi. Sao cô ba buồn quá vậy? Anh đừng gọi em là cô ba nữa. Gọi tên được rồi. Không có chuyện gì đâu anh. Đúng lúc ấy, ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Thanh ơi, có nhà ông Thanh. Cả hai nhìn ra, thì thấy Duy đang tay xách nách mang tùm lum thứ. Thanh vội chạy ra. Ủa cậu ba, cậu đi đâu đây? Tôi qua đây tìm Thanh. Có ít quà, Thanh nhận cho tôi vui nghe. Duy đặt túi lớn túi nhỏ vào tay Thanh. Thanh ngượng ngùng. Không cần phải vậy đâu cậu, tôi không dám nhận đâu. Thanh nhận đi. Thanh mà không nhận, coi như là Thanh còn giận tôi á. Thôi được rồi, tôi cảm ơn cậu. Thanh à, ngày mốt tôi lên Sài Gòn có công chuyện, Thanh mai gấp giùm tôi bộ bà ba nghe. Gấp quá vậy? Cậu vô nhà chọn giải đi, chờ tôi mai cho kịp. Duy theo Thanh vô nhà. Bình ở bên ngoài chợt buồn. Ánh mắt của Thanh nhìn cậu Duy sao mà trìu mến quá. Cô chưa bao giờ nhìn anh với đôi mắt đông đầy tình cảm như vậy. Thanh mai gấp cho Duy bộ bà ba vải trắng tinh khôi. Đường mai rất khéo léo, như đặt cả tâm tình vào trong từng đường kim mũi chỉ. Mặc dù chắc gì người ta đã dòm ngó tới mình. Duy lên Sài Gòn được một tuần thì trở lại quê hương. Rồi cứ cách vài ba hôm, anh lại dông xuồng sang bến nhà Thanh. Thanh đưa anh đi thăm làng lụa. Anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, luôn cả chuyện tình yêu với Ngọc Quyền. Qua đó mà Thanh cũng hiểu được phần nào trái tim anh không có chỗ dành cho cô. Ngày lại qua ngày, Thanh ôm mối tình đơn phương mà chẳng dám hở môi. Cẩm Mỹ mời Thanh sang, nhờ anh xem giùm bả thuốc mà chồng cô hay lén sắc uống. Thanh xem xét một lúc thì nói đây là bài thuốc trị bệnh vô sinh. Đợi Thanh ra về, Mỹ giận dữ bê siêu thuốc tới trước mặt Hải Đăng mà đập nát nó đi. Hèn chi vợ chồng ăn ở với nhau gần cả chục năm qua mà vẫn không hề có con. Mua trúng một tên chồng vô sinh, cục tức này cô nuốt không trôi mà. Thành dọc theo lối nhỏ xuống bến sông, thì từ đâu xuất hiện hai thằng cầm gậy xông ra cản đường. Hai tên kia chẳng nói chẳng rằng, cứ nhào vô mà đánh. Nhưng được một lúc thì cả hai nằm ngay đơ dưới chân Thành. Anh đá một tên dưới chân mình mà nói: tao không thù quán gì với tụi bay, sao lại tìm tới tao? Là cho mày nhiều chuyện thôi. À, tao hiểu chuyện gì rồi. Về nói với chủ tụi bay, là quân tử thì đừng có kiểu cắn càng như vậy. Tao chỉ mận đúng trách nhiệm của thầy thuốc mà thôi. Thành hất tên kia ra xa, trở bước qua người tên còn lại mà ra về. Anh không ngờ chỉ vì coi xác thuốc của Hải Đăng mà bị hắn nhắm vào. Tới khi hai tên người ở về báo lại, thì Đăng đạp cho mỗi thằng một cước mà chửi: đúng là cái đồ vô dụng mà, có bao nhiêu chuyện mà cũng không xong. Hải Đăng tức giận, chính vì lời nói của Thành mà khiến cho Cẩm Mỹ lại có cớ chỉ trích hắn thêm nữa. Bao nhiêu năm qua hắn sống trong cảnh chó chui gầm chặn, nhìn sắc mặt vợ để mà sống, không con còn tưởng là do Cẩm Mỹ. Tới khi phát hiện ra người có vấn đề là mình, hắn nghẹn ứ trong cổ họng. Mong muốn đời này của hắn là muốn ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ, vậy mà ông trời cũng tuyệt đường con cái của hắn rồi. Đăng mới tìm thầy Lan để trị bệnh. Ngoài miệng hắn nói là thuốc bổ, nhưng mà ngày nào cũng uống như thế, trong khi sức khỏe của hắn đâu có vấn đề gì, khiến cho Mỹ nghi ngờ. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì mặt mũi nào mà hắn dám ra đường. Thằng Báo là thằng người ở thân cận bên cạnh Đăng, lên tiếng: cậu hai bớt giận, bây giờ có trách tụi nó cũng vậy thôi. Nếu như dùng vũ lực không được thì mình dùng cách khác đi. Cách gì? Báo ghé tai Đăng mà nói nhỏ. Hắn nghe xong liền cười đắc ý: được, gọi bà thầy Năm tới đây đi. Thằng Báo vâng dạ đi ngay. Nếu như không dùng vũ lực được thì Đăng sẽ dùng đến tà thuật để mà hại Thành. Con Thơ hí ha hí hửng, xách cái bọc bánh với cái lồng đèn bọc giấy kiến màu đỏ hình ngôi sao, chạy về khoe: chị Ba, em được cô phát bánh với lồng đèn nè. Thành cầm cái bọc bánh, bên trong có một cái bánh trung thu, một cái bánh in hình chữ nhật, rồi nói: chàng ơi, Thơ sướng ngang. Hồi trước chị Ba đi học á, đâu có bánh trái gì đâu, mà tới giờ cơm rồi, ăn bánh no sao ăn cơm được. Cất đi chút rồi ăn ha. Cho em ăn một miếng đi mà. Thơ ngoan nghe lời đi, chị Ba thương. Con Thơ, mày lớn rồi mà còn nhõng nhẽo quá nghe. À, anh hai về. Thành vừa vô trong nhà, con Thơ đã mừng quýnh. Thành lật đật xuống bếp mà dọn cơm. Thơ nói: nè anh hai, ngày mai anh hai dẫn em qua chùa nhận quà trung thu nha. Ủa, vậy còn mấy cái bánh hồi chiều thì sao? Cái đó là cô cho, còn ngày mai là quà học sinh giỏi của em mà. Ừ, ngày mai anh hai dẫn đi. Cơm nước xong xuôi, con Thơ bóc cái bánh in ra mà cắn. Nhân đậu xanh tràn ra hai bên, làm cho con nhỏ khoái quá chừng. Con Thơ ăn hết rồi mà vẫn thèm thuồng. Thời buổi còn nghèo khó, cô giáo mua một cặp bánh rồi cắt nhỏ ra chia đều cho học sinh. Cả bánh trung thu cũng vậy, mỗi đứa một gốc tư là nhiều rồi. Thấy con nhỏ còn tiếc nuối thèm thuồng, Thành mới nói: ngày mai anh hai qua Châu Đốc, ghé lò bánh mua một cặp về cúng tía má, rồi cho hai chị em ăn ha. Bánh trung thu nữa nha anh hai. Hồi còn sống á, tía má khoái ăn bánh uống nước trà lắm. Để mai em ra chợ mua thêm gói trà bánh uống nữa. Đêm trung thu con nít rộn ràng trước đèn khắp xóm. Cái lon sữa bò cứ kêu cọc cạch. Thêm mấy cái lồng đèn hình ngôi sao, con thỏ, mặt trăng. Theo sau là đầu lân với ông địa. Trống chen chập đi giáp sớm với tụi nhỏ. Ở trên chùa, con nít tháo hức sắp hàng chờ nhận quà. Chỉ có năm cuốn tập trắng với cây viết bình mực, vậy mà vui lắm. Nhiều đứa đi học chỉ duy nhất có cuốn tập giấy vàng khè. Nay được tập trắng thì mừng quýnh. Một lát, sư thầy mang bánh trà phát cho tụi nhỏ. Con thơ cầm tập viết trên tay mà cười hiếp mắt. Tụ trường tới, chị ba đỡ phải chắc bóp mua mới cho nó rồi. Con nhỏ được cái học giỏi, năm nào cũng được nhà trường phát tập sách. Thanh chỉ tốn tiền mua vải chốc, may quần áo cho em đi học mà thôi. Thành nhìn hai đứa em ríu rít mà cười mãn nguyện. Gia tài của anh bây giờ chỉ có hai đứa nhỏ này. Gia đình tuy không thuộc dạng nghèo khó, nhưng nuôi hai đứa, một mình Thành gồng gánh không phải là chuyện dễ dàng. Tụi nó càng lớn thì trách nhiệm của một người anh thay cha mẹ càng lớn hơn. Đường từ ngôi chùa về nhà phải băng qua bờ ruộng. Trời tối lại thêm heo hút. Bó đuốc lá dừa trên tay của Thành cháy lập lòe, nhưng vẫn không đủ sáng để soi rọi đường đi lối về. Con thơ ôm tập viết nắm chặt tay anh hai. Thành cũng sợ níu áo Thành cứng ngắc. Gió thổi lồng lộng, bó đuốc muốn táp vào mặt Thành. Anh đưa đuốc ra xa khỏi mặt. Gió càng lúc càng to hơn, làm cho bó đuốc tắt ngúm đi. Hai đứa nhỏ càng sợ hãi trong màn đêm tăm tối. Thoáng chốc có tiếng xào xạc, con thơ đã miếu máu chảy dài. Chợt có tiếng cười tiếng khóc từ xa vọng lại, làm cho con nhỏ bật khóc thành tiếng. Thành ngồi xuống, đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Con nhỏ miếu máu: "Anh hai ơi, em sợ." Thành cũng sợ hãi không kém: "Anh hai ơi, cái khúc ruộng này nhiều gò mã lắm, mình đi lẹ lẹ thôi anh." Thành vội nắm tay hai đứa em, lò dò theo bóng trăng lưỡi liềm mà tìm phương hướng. Tiếng cười tiếng khóc cứ lúc gần lúc xa. Con thơ cứ khóc miết. Thành ẵm con nhỏ lên cho nó đỡ sợ. Ban đêm không dám kêu tên nhau, ma quỷ nghe mà gọi theo. Lỡ con nhỏ dạ một tiếng thì bị bắt hồn như chơi. Con thơ úp mặt lên vai anh nó mà thúc thích. Chợt Thành giật mình, còn chưa kịp la lên thì Thành đã đưa tay bịt miệng cô lại. Trước mặt hai anh em xuất hiện một nhân ảnh lờ mờ. Mái tóc dài tới đầu gối, phủ kín mặt mũi. Mặc bộ đồ trắng, chân đi không chạm đất, cứ vật vờ đung đưa qua lại. Nhân ảnh kia dần tiến sát lại gần, làm cho ba anh em phải lùi về sau. Cái nhân ảnh ngước mặt lên, Thiên Thành muốn chết đứng tại chỗ, vì đôi mắt không có đồng tử. Hai hốc mắt sâu hấm, da dẻ xanh xao nhợt nhạt. Thành muốn khóc thành tiếng nhưng không được, do tay của Thành đã chặn miệng cô. Nhân ảnh kia nhe răng lướt tới, hàm răng nhọn lĩa chĩa, còn cười lên quái dị. Chốc chốc cái đầu lắc qua lắc lại, nghe tiếng trôm trớp như gãy xương. Thành lần mò trong túi áo ra một tờ giấy vàng có ký tự ngoằn ngoèo mà ném tới. Tờ giấy lập tức dính lên nhân ảnh kia, nghe xèo một tiếng. Thân thể của nó dần nổ tí tách như pháo hoa. Nó rên la thảm thiết. Con thơ càng khóc tận, Thanh cũng vậy. Cô sợ hãi đến độ trong miệng lẩm bẩm, van vái bốn phương tám hướng, cứu anh em mình tai qua nạn khỏi. Thành vội dắt tay Thanh mà chạy đi. Được một đoạn xa, cả ba dừng lại, vì trước mặt xuất hiện thêm hai bóng quỷ đỏ đang nhe nanh múa vuốt chặn đường. Con nào con nấy mặt mày hung ác, miệng nhiễu nhão nước dãi, nhìn ba anh em mà thèm thuồng. Lần này lá bùa còn sót lại trong túi của Thành chẳng có tác dụng gì với hai con quỷ đó. Bọn chúng bắt lấy, bóp nát tan rã đi. Phía trước, phía sau, không tài nào thoát được. Cả ba tiến thoái lưỡng nan. Thành ôm hai đứa em gái vào lòng mà che chắn. Chẳng lẽ còn chưa tới 30 mà anh lại phải về chung âm giới hay sao? Anh chỉ tội cho hai đứa em phải chịu chung số phận với mình. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên xé gió, nhưng ảnh phía sau lưng đột ngột tan thành mây khói. Lại thêm hai tiếng xẹt xẹt, hai cái bóng quỷ thân thể chia đôi rồi cũng ngay lập tức tan biến đi. Thành đưa mắt nhìn lên bóng lưng mặc cổ phục, cầm kiếm trắng, có khóa đồng tâm ở chui kiếm. Thành mừng rỡ mà gọi. Nhắc tới cô gái có tên Bạch Hương này, một lời khó nói hết. Cô không phải người. Cách đây hàng trăm năm về trước, Bạch Hương và chàng trai tên Khắc Bình có mối lương duyên ngắn ngủi với nhau. Sau đó Khắc Bình chết đi, để lại một mình cô bơ vơ trên cõi đời. Bạch Hương nhớ người thương gia giết, vậy nên kiếp nào cũng đi tìm kiếm Khắc Bình. Chỉ vì một vài lý do mà Khắc Bình phải chịu số phận mỗi kiếp chỉ sống chưa quá 30. Mà thầy Hai Minh Thành chính là một kiếp đó của Khắc Bình. Trong năm nay, Bạch Hương tìm kiếm trong vô vọng. Mai sau trời vẫn còn thương nàng cho tương ngộ với người xưa. Có điều, chỉ còn 5 năm nữa thôi, Thành lại bước qua tuổi 30. Con thơ mừng quýnh quán lên. À, chị Hai tới rồi. Bạch Hương thu lại kiếm, rồi lướt tới quá phép ra một cái đèn lồng đưa cho Thành. Về nhà thôi. Thiên Thanh cầm đèn đi trước soi đường, để cho anh chị Hai với con thơ đi sau. May mà có Bạch Hương, anh em Thành mới thoát qua được cửa tử. Con thơ cứ chống cằm nhìn Bạch Hương mà cười hí hí. Hương vuốt tóc nó hỏi. Nè, bộ vui lắm hay sao mà cười hoài vậy? Hồi nãy chị Hai quay thiệt luôn á. Đưa kiếm lên, chém chết hai con quỷ luôn. Con nhỏ vừa nói, vừa diễn lại cái hành động vừa rồi của Bạch Hương. Cả ba nghe con nhỏ nói thì không nhịn được cười. Đúng là con nít, hồi nãy còn khóc sùm, bây giờ cười được liền. Nè Thanh, anh có thù oán gì với thầy bà nào hả? Hai con quỷ vừa rồi là âm binh á. Thành ngẫm nghĩ rồi thuật lại câu chuyện anh coi giùm xác thuốc của Hải Đăng và câu chuyện anh bị hai thằng phục kích trên đường. Thành nghe xong liền lo lắng nói. Trời, John có bị gì không? Không, anh không có sao hết á. Chỉ không dùng được chủ lực, cho nên hắn dùng tới tà thuật đó. Ừ, cũng có thể. Đã về tới nhà, Thành liền khiêu con thư. Nè, đi ra đằng sau cho chị ba rửa mặt tay chân, cho còn đi ngủ mai đi học sớm nè. Dạ. Trước khi nhà, Bạch Hương tựa đầu lên vai Thành mà ngắm trăng. Thành thủ thỉ. Vừa rồi anh còn tưởng là mình chết sớm nè. Sao mà chết được? Em khó khăn lắm mới đổi lại tuổi thọ cho anh trọn kiếp này. Nếu như họ dám lật lọng, em không ngại chuyện đại náo Điệp Phủ một lần nữa đâu. Thành vội bắt lấy tay Hương. Không có được. Làm như vậy là phạm luật trời. Chẳng phải bây giờ anh không có gì rồi hay sao? Em đừng có gây sự với họ nữa. Anh chỉ hy vọng kiếp này có thể tìm được con gái, gia đình mình thực sự đoàn viên. Ừ, em vẫn luôn tìm nó, mà không biết nó còn tồn tại trên đời này hay không nữa. Thành đưa tay lên, nhẹ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của người thương. Anh tin là con gái sẽ được tái sinh, anh còn phải bù đắp cho nó mà. Bạch Hương tựa đầu vào lòng Thành, hai tay vòng qua siết lấy eo anh. Dưới ánh trăng trắng ngà, có đôi nam nữ chụm đầu vào nhau. Cả hai say sưa không dứt, cho tới khi tiếng sét đánh đùng vang vọng mới vội vàng tách nhau ra. Trong đầu vang lên câu nói, chữ tình là sợi dây oan. Bạch Hương cúi mặt khẽ cười, bị sư mẫu nhắc nhở rồi. Ngày hôm sau đó, Hải Đăng tức giận, đưa mắt nhìn chằm chằm một bà già. Bà Năm, bà còn yếu tài quá rồi đó. Có cái chuyện con mà làm cũng không xong. Bà Năm tay lần chuỗi hạt, nhàn nhạt nói: Nếu không phải có quý nhân phù trợ thì tôi đã bắt được hồn ba anh em nhà nó rồi. Dưỡng không thấy tôi bị quỷ hai con âm binh hay sao? Để đó tôi tìm cách khác. Hải Đăng đi ra từ nhà bà Năm thì đã thấy Thành đứng sẵn. Thành lạnh nhạt nói: Tôi còn tưởng thầy Đăng là chính nhân quân tử, không ngờ chỉ vì một chuyện như vậy mà không ngần ngại dùng tà thuật để hại người đó. Nếu mày đã biết thì tao không cần phải giấu. Mày mà không im miệng thì đừng có trách tao ác. Tôi đến đây để muốn nói cho thầy biết thôi. Không ai rảnh đi đồn thổi chuyện của thầy. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, tôi tự biết kính tiếng để giữ thể diện cho thầy. Nếu thầy vẫn tiếp tục làm ác, tôi không nương tình đâu. Thay vì giết tôi bịt đầu mối, thầy nên đi chữa bệnh của mình đi. Thành nói xong thì bỏ về. Ở bên trong nhà, bà Năm Cơ vừa thổ huyết vừa bò lết ra chỗ Hải Đăng, khiến cho hắn một phen hoảng vía. Khi Thành ở bên ngoài nói chuyện với Hải Đăng thì Bạch Thương đã vào nhà bà Năm hủy đi bàn pháp, khiến cho bà ta phản vệ mà thổ huyết ra, coi như một lời cảnh cáo. Bạch Thương móc trong tay áo ra quyển đạo pháp, nói Thành giữ lấy mà học, biết đâu sau này có chuyện cần dùng tới. Thành cũng biết chút ít đạo pháp là do kiếp trước được Bạch Thương dạy cho, nhưng bấy nhiêu không đủ để đối phó với ma quỷ mạnh hơn. Nay được Bạch Thương chỉ dạy, Thành học rất nhanh, sớm đã nắm bắt mọi thứ trong quyển đạo pháp đó. Còn Khánh Duy nhờ Thiên Thanh may cho anh áo dài cưới, vì anh và Ngọc Huyền sắp thành hôn. Chẳng hiểu vì sao mà Huyền về quê rồi nói đồng ý kết hôn với anh. Duy còn tưởng là mơ. Huyền khẳng định chắc chắn, làm anh mừng như bắt được vàng. Duy nói bà Kim Lợi làm đám cưới gấp vì sợ Ngọc Huyền sẽ đổi ý. Bà Lợi chịu con trai đi coi ngày lành tháng tốt. Thiên Thanh nghe người mình thích sắp kết hôn thì nhói lòng. Duy nhìn ra được ý tứ trong mắt Thanh. Anh nói: Xin lỗi vì đã làm cho Thanh buồn. Tôi biết Thanh có ý với tôi, nhưng mà... Cậu đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Y hẹn Thiên Thanh giao hai cái áo dài cưới qua nhà bà Kim Lợi, thì cô nhận được cái tin nhà gái hủy hôn vì Ngọc Huyền bỗng dưng mất tích hơn một tuần lễ nay. Cả nhà Khánh Duy nỗ lực tìm kiếm nhưng mà không thấy được tung tích gì của cô cả. Cô gom hết sính lễ mà bà Kim Lợi đem qua dạm ngõ, chỉ để lại duy nhất một bức thư cho Khánh Duy. Trong thư cô viết từ trước tới giờ cô không hề yêu anh. Cô chỉ xem anh như là thứ để lấp đầy khoảng trống. Để khoe khoang với tụi bạn, cô cũng có người để ý, mà người đó phải thật là giàu có. Trong thời gian yêu Duy, cô đã quen một người khác. Vì giận lấy người yêu nên cô mới quyết định kết hôn cùng Duy để mà chọc tức. Bây giờ người yêu xuống nước xin lỗi và muốn cùng cô xây đắp hạnh phúc, nên Huyền gom vàng cuốn đồ bỏ trốn đi. Duy sốc đến mức độ ngất xỉu. Quá ra trước giờ trong mắt của Huyền, anh chỉ là thứ để cho cô ta giải khuây. Bà Kim Lợi làm ầm ĩ lên, đòi cha má của Huyền phải trả lại số sính lễ, bằng không sẽ chẳng chịu để yên. Cha má của Huyền buộc lòng phải hoàn trả đúng như yêu cầu. Cẩm Mỹ thấy cô mang áo cưới qua, nghĩ là cô đang mỉa mai gia đình mình, thì liền mắng nhiếc nặng nhẹ rồi cho người đuổi đi. Mai sau bà ba lên tiếng can ngăn, Mỹ mới không tiếp tục quá đáng. Thiên Thanh ôm hai bộ áo dài cưới ra về. Trên đường về, cô thấy Duy đang say lướt khướt, tay ôm theo chai rượu. Thanh đi nhanh tới, giật lấy chai rượu trên tay Duy, rồi khuyên nhủ: Cậu ba, đừng có uống nữa mà. Tránh ra. Duy đẩy Thanh ra, cho hỏi: Thanh biết rõ phải không? Thanh gật đầu, thấy trong tay cô là áo dài cưới mà mình đã nhờ cô may. Duy cười lên chua chát, biết người ta thương mình vậy mà nhờ người ta may áo cho mình. Duy nói: Tôi biết là Thanh thương tôi còn nhờ Thanh đi may áo cưới. Tôi đúng là một thằng khốn mà. Tôi bị cô ta đùa cợt tình cảm cũng đáng đời thôi. Cậu đừng có nói vậy. Đừng có uống nữa mà cậu. Duy sai đến mức cả người mềm nhũn, dựa vào gốc cây mà thở dốc. Anh ta ngước nhìn người trước mặt, Thành Ngọc Huyền, rồi ôm chầm lấy, trách móc. Huyền ơi, sao em lại bỏ anh vậy? Anh thương em nhiều như vậy mà. Nè, tôi là Thiên Thanh, chứ không phải là người thương của cậu. Không, em là Ngọc Huyền của anh. Thiên Thanh cố gắng đẩy Duy ra, thì bị anh siết chặt rồi ôm lấy. Cô không kịp phản ứng, đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy. Qua giây lát, Duy bỗng tỉnh táo hơn. Anh vừa nhận ra người mình vừa hôn chính là Thiên Thanh. Anh vội buông cô ra. Tôi xin lỗi Thanh. Thanh à. Thanh đứng lên chạy ra về. Duy đuổi theo cô xuống bến sông, nhưng cô đã dông xuồng đi mất. Sau ngày đó, Thanh luôn tránh mặt Duy, dù anh có tìm tới nhà xin lỗi. Bữa đó Duy chặn đường Thanh ngay bến đò, không cho cô đi. Thanh à, đừng giận tôi mà. Thanh cúi đầu im lặng. Duy hiểu nên không nói gì thêm. Anh vẫn hàng ngày qua lại với Thiên Thanh, chỉ mong cô đừng giận. Cô đi đằng trước, anh đi đằng sau. Có khi anh đứng trước cổng rào mà chờ. Thanh cũng chẳng có giận hờn gì anh, chỉ là cô thẹn thùng khi thấy anh mà thôi. Thế rồi việc đi đi lại lại ấy cũng khiến cho Duy quên mất người đã phản bội mình. Trong tâm trí của Duy giờ đây in bóng hình của Thiên Thanh. Cái áo bà ba màu Thiên Thanh cô hay mặc, bóng dáng cô chèo xuồng sang sông, mê cả giọng hát ngọt ngào của cô. Anh bất chợt khẽ cười. Có lẽ anh đã dần có tình cảm với Thiên Thanh rồi. Trong phòng phát ra tiếng thở đầy ám muội của một cặp nam nữ. Cẩm Mỹ không một mảnh vải che thân, đang ân ái với thằng Báo. Từ sau khi biết Hải Đăng bị vô sinh, Mỹ chán ghét đến độ không thèm muốn chuyện vợ chồng với hắn. Mấy lần thằng Báo theo hầu đi ra chợ, Mỹ để ý thấy thân hình vạm vỡ đô con, trắng rội của nó, nên liếc mắt đưa tình, rồi canh lúc Hải Đăng đi dạy mà tặng tiểu với nhau. Chuyện này đã kéo dài được mấy tháng nay mà không một ai hay biết. Một ngày nọ, thằng Báo sau khi ra khỏi phòng Mỹ thì bước vào trong phòng của bà Kim Lợi. Bà Ba Trúc đã nhìn thấy hết. Bà quay bước nhếch mép cười khinh bỉ. Cả mẹ lẫn con đều xài chung một thằng. Mà chuyện gian díu của bà Kim Lợi xảy ra từ lâu rồi. Ông Khánh Hội phát hiện chuyện bà vợ lớn mèo mã gà đồng nên mới lên cơn đau tim mà chết tức tuổi chứ đâu. Bà Ba trước giờ không bàn tra tán vào vì muốn giữ thể diện cho chồng. Hơn hết là mẹ con bà phải an ổn ở lại đây để thừa hưởng gia tài, mặc cho bà vợ lớn tự tung tự tác. Sau khi Khánh Duy thương Thiên Thanh, một ngày nọ, anh nắm lấy tay cô mà thầm thì. Thanh à, sau khi anh đi học về, anh cưới em nghe. Thanh e thẹn cúi đầu không đáp. Thời gian qua Duy thay đổi nhiều lắm. Anh theo đuổi cô, còn tỏ tình với cô nữa. Thanh bối rối vì sợ anh xem cô chỉ là thế thân của Ngọc Huyền. Nhưng Duy khẳng định thương cô thật lòng. Thanh mừng lắm vì tình cảm của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng mà nay anh ngỏ lời muốn cưới cô đột ngột quá, cô chẳng biết phải làm sao. Biết cô bối rối, anh đưa cho cô một gói giấy. Bên trong là một sấp lụa lãnh Mỹ A màu xanh da trời. Anh muốn em mai cho anh hai cái áo bà ba. Một cái em mặc, một cái anh đem theo đi học. Anh thích em mặc màu Thiên Thanh. Nhớ nghe, tới ngày đó em phải mặc cho anh coi. Chờ anh về cho mình cưới nhau nghe. Thanh khẽ gật đầu, mắt đã ngưng ngấn lệ. Chẳng biết anh nói có thật hay không, nhưng cô luôn chờ đợi anh như thế. Duy đi rồi, Thiên Thanh một mình ra bến sông mà thẫn thờ. Chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xuồng từ bên Hồng Ngự qua đây nữa. Thành ngồi trên bộ ghế gỗ trước nhà mà lắc đầu. Con em gái của mình mang mối tương tư rồi. Bình cột xuồng vào cây nọc, trên tay cầm theo con cá lóc vừa câu được, chạy lên nhà. Thầy ơi, em mới câu được con cá nè. Thành tươi cười nói. Chàng ơi, cá lóc to dữ nha. Thành đi mận con cá giùm anh hai đi, để anh với chú Bình lại ra. Thành vừa cầm con cá thì chợt cảm giác buồn nôn cuộn lên cổ họng. Cô buông luôn con cá xuống đất, ôm gốc cây mà ói. Thành bỏ ly trà trên bàn xuống, chạy đến chỗ Thanh bổ lưng cho em gái. Sao vậy? Sáng giờ có ăn cái gì bị bà không? Bình cũng lo lắng hỏi. Cô ba, cô có sao không? Hay là bị trúng gió rồi? Bình vừa lượm con cá lên, Thanh nghe được mùi còn ói tận hơn nữa. Thành nhíu mày nghi ngờ, rồi chụp lấy cổ tay em gái. Anh giật mình, sau đó quay lại cầm lấy con cá từ trên tay của Bình mà nói. Cậu Bình về trước, tôi lo cho con Thanh, rồi chịu tôi mần cá nướng trui mời cậu qua. Dạ, thầy cứ lo cho cô ba đi, em về. Đợi Bình quay trở về, Thành đem con cá ra sau bếp rộng trong lu nước, rồi mới quay ra sân nhà. Thiên Thành khép nép sợ sệt. Thành ngồi xuống ghế, chậm chậm hỏi. Cái thai trong bụng là của ai? Thành cúi đầu, nắm lấy giặt áo bà ba không dám nhìn. Thành lại nói. Của cậu ba Duy, con trai bà Kim Lợi, phải không? Thành không nói gì, mà chỉ rơi nước mắt thay cho lời khẳng định. Thành đứng dậy tát cho cô một cái. Mày bôi trò trét trấu vô mặt tiêu má rồi. Tao dạy mày như thế nào? Hả? Nghe lớn tiếng, Bạch Hương liền hiện thân. Thấy Thanh đang ngồi bệt trên đất mà nức nở. Còn Thành thì đang nắm chặt tay tức giận. Hương vội kéo anh lại. Thanh à, có chuyện gì vậy? Thành hất tay Hương ra, rồi tiến tới bắt tay Thiên Thanh mà lôi đi. Đi, mày đi với tao. Anh hai, đừng mà anh hai, em lại anh, em gian anh mà anh hai. Anh Thành à, bình tĩnh đi, buông con nhỏ ra đi mà. Em tránh ra. Bà Thương cố theo can anh, nhưng mà Thành cương quyết đưa Thiên Thanh xuống xuồng rồi chèo đi. Thành toàn phóng xuống sông, thì Thành nói. Cái thai còn non ngày non tháng, không muốn giữ thì cứ nhào xuống. Thanh nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi im. Từ ngày mang cái áo sang cho Khánh Duy, cô đã trót trao thân gửi phận cho anh rồi. Thành dắt em gái tới nhà bà Kim Lợi thì bị bà ta mỉa mai. Thằng con tôi chẳng qua mua vui một đêm, có cái gì đâu mà thầy qua đây đòi trách nhiệm chứ. Thưa bà, em tôi dại khờ nên mới bụng mang dạ chữa. Tôi qua đây chỉ muốn nói với bà, con trai bà mừng con gái người ta có bầu, bà thân là mẹ thì phải cư xử sao cho coi được nha bà. À, thầy hai muốn phân xử chứ gì. À được rồi, thầy đã nói vậy thì để tôi xử cho. Đợi cái thai lớn thì đưa nó đi bệnh viện. Nếu là con trai tôi nhận cháu đích tôn cho dòng họ, còn con gái thì thầy tự nuôi, hoặc là thầy có thể phá đi. Bà làm vậy mà coi được sao bà hai? Bà ơi, dù gì cũng là con của cậu ba, cháu nội của bà mà bà. Có chắc nó là con cháu nhà này hay không? Hay là của cái ngữ nào đó, rồi bắt con trai tôi đổ vỏ hả? Bà ơi, đây thật sự là con của cậu ba mà. Thôi đủ rồi, tôi cũng phân xử xong, còn chịu hay là không là chuyện của mấy người. Về đi. Mày nghe chưa? Đi về. Con cháu nhà tao tao nuôi, không cần cái thứ trọng nam khinh nữ này. Đi. Thành dẫn em gái ra về. Lúc này Cẩm Mỹ mới bước tới hỏi má. Nếu là con trai sao má? Tao cần cháu đích tôn chứ không cần mẹ. Cháu trai thì tao nhận, còn bằng không thì tự nuôi. rước lấy nhục nhã ê chề. Thành gục đầu lên bàn mà nức nở. Thành bất lực nắm chặt tay. Đánh mắng thì cũng đã đánh mắng rồi, nhưng chuyện mang tiếng mang tai là điều không thể nào tránh khỏi được. Ai kêu Thiên Thanh ngu dại? Con Thơ đi học về thấy không khí trong nhà căng thẳng, nó lúi húi xuống bếp mà lục cơm nguội, chứ không có dám hó hé bồi bỉnh chi nữa. Bạch Thương bấm đốt ngón tay rồi chật lưỡi cảm thán: số trời khó cải rồi. Thanh à, chị hai cũng không có cách nào giúp em được rồi. Cái thai ngày một lớn, Thiên Thanh ở trong nhà không dám ra đường. Con Thơ bây giờ đi học về phụ lo cơm nước, giúp chị ba giao đồ mai, không còn mè nheo như trước nữa. Ngày Thiên Thanh sinh con, cô bỗng nhiên thất kinh, la lên hốt hoảng, làm cho việc sinh nở càng trở nên khó hơn. Bạch Hương lập tức hiện thân. Trước mặt Hương là một người đàn bà, gương mặt hớp hấp, hai hốc mắt sâu thăm thẳm, môi tím đen, móng tay dài nhọn hoắt, cùng với phần bụng rỗng tích, chứa duy nhất một bào thai quỷ ngữ ở bên trong, đang dùng miệng hút lấy huyết khí được truyền từ bào thai. Thành sợ giật thoát lên một cái, đó chẳng phải là quỷ mẫu hay sao? Bởi trong tiền kiếp, anh chính là con trai của quỷ mẫu mà. Bạch Hương liền xuất chiêu đánh đuổi quỷ mẫu ra sân. Cô ta quay lưng chạy trốn thì bị một vòng sáng từ dưới đất hiện lên bao quanh. Quỷ mẫu kia thần trí không rõ ràng, tới khi bị tra hỏi mà vẫn còn ngẩn ngơ. Hương phải khai linh trí cho cô ta. Đến khi hồi thần, thấy thân thể của mình không giống con người thì kinh hồn bạt vía. Cô gái cũng không biết tại sao mình lại trở thành quỷ dữ. Tiếng chuông đồng len keng vang lên inh ỏi. Hai mắt cô gái mất dần đồng tử, rồi cả thân người xuyên qua kết giới. Thân thể quỷ bốc cháy xì xèo, bào thai trong bụng cũng ré lên thảm thiết. Bà Trương lập tức đuổi theo tới nhà bà thầy Năm Cơn. Vẫn tưởng sau lần cảnh cáo bà ta sẽ từ bỏ, nào ngờ lại tiếp tục giở trò. Bên trong nhà có tiếng một người phụ nữ nói vọng ra: thất bại rồi sao? Xin lỗi cô hai, có kẻ ra tay ngăn cản đó. Cái đồ ăn hại. Tiếng guốc chạm vào nền đất vài tiếng rồi im bặt. Bà Năm tức mình, lại để mất một mớ tiền rồi. Bà vừa quay vô thì có một tên nhảy từ phía sau lưng, dùng gậy gỗ đánh bà bất tỉnh đi, sau đó cắt lưỡi, rồi lôi thi thể bà ra sau giếng nước mà dìm xuống. Tên kia vừa rời đi, Bạch Hương xuất hiện trút hồn bà Năm ra khỏi thể xác, nhưng không tra hỏi được gì. Cô chỉ có thể dùng linh lực mà đọc ý nghĩ của bà ta. Quỷ mẫu kia chỉ là một cô gái mồ côi, được bà Năm nhận nuôi để theo hầu. Nhưng thực chất là cô ta hợp mệnh để làm quỷ mẫu. Trước kia bà Năm từng mang thai, nhưng không may đứa nhỏ vừa ra đời thì đã chết. Bà ta giữ xác đứa nhỏ, ướp xác nó bằng hương liệu, giữ hồn phách bằng bùa chú, với mong muốn hồi sinh cho con. Khi tìm được người thích hợp, bà ta liền đầu độc cô gái kia, cho mổ bụng nhét thai nhi vào bên trong để nuôi dưỡng. Quỷ mẫu được nuôi bằng độc, bằng máu, đặc biệt là máu của bà đẻ. Bà Năm khiển quỷ mẫu tìm nhà sản phụ đang sanh con mà hút máu để nuôi thai nhi. Sản phụ sợ hãi mà khó sanh, dẫn đến băng huyết, thì quỷ mẫu càng hút được nhiều máu hơn. Bạch Hương còn chưa kịp tra hỏi ai là người sai khiến bà ta đem quỷ mẫu đến bắt hại Thiên Thanh, thì quỷ sai với âm ty đã lên tới bắt hồn dẫn đi. Bạch Hương không thể giữ người, đành một phen tay không ra về. Vừa về tới nhà cũng là lúc tiếng khóc con nít chào đời. Thiên Thanh sanh được một thằng con trai, nó kháu khỉnh thấy cưng lắm, da thịt chắc nụi mát lạnh. Lớn lên nó khỏe mạnh, không đau bệnh như con người ta, bởi cậu hai nó là thầy Lan mà, ho hen một chút là thuốc tới cái bên rồi. Lần đó Thành ẩm thằng nhỏ từ cuối sớm đi ngược vô nhà, bà con đồn đoán thầy hai có con riêng. Đâu có ai biết được đó đâu phải con trời con rớt của thầy, mà là con ruột của Thiên Thanh, gọi thầy bằng cậu hai. Thành làm như thế để gánh chịu tai tiếng không chồng mà chữa cho Thiên Thanh. Cả khai sanh cũng viết tên anh là cha, đặt nó là Minh Hoàng. thấm thoát mà thằng nhỏ đã 4 tuổi rồi. Nó hiếu động nghịch ngợm lắm. Thơ cũng đã 15, sắp trổ mã thành thiếu nữ rồi. Vậy mà cái tật ăn dụng thuốc của anh hai là không bỏ được. Còn dạy luôn cho thằng cháu ăn dụng. Mỗi lần bị rầy là rầy luôn cả dì lẫn cháu. Đỉnh điểm là khi thằng nhỏ nuốt phải hột táo tàu, mai sau thành sóc nó lên, nó mới ói ra hột táo đó. Thơ bị anh hai đánh cho một trận. Thiên Thành phải khấn bạch Hương Hiển Linh xin tội giùm. Lần đó con nhỏ ăn trôi mây sưng đít. Từ đó về sau, Thơ không dám bài đầu ăn dụng nữa. Ngày nọ, có một chiếc xuồng cập bến. Khánh Duy bước lên nhà, cất tiếng gọi Thiên Thành. Thành nghe tiếng gọi còn tưởng là Bình. Nhưng mà vừa bước ra, vừa thấy người kia, Thành đã lao tới cho Duy ngay một đấm. Thằng khốn nạn! Thiên Thành nghe động chạy ra ngăn cản. Thấy người trước mặt là Duy. Cô bồi hồi xúc động, nhưng không dám tiến tới vì sợ anh hai nổi giận. Mày đi ra khỏi nhà tao! Đi! Thầy hai à, tôi đã làm cái gì mà thầy ra tay đánh tôi vậy? Mày về mà hỏi má mày thì sẽ rõ. Đừng bao giờ tới nhà tao nữa. Con Thành đi vô. Thành kéo Thiên Thanh vào bên trong, không cho Duy gặp mặt. Duy quay về thì nhận được câu trả lời của bà Kim Lợi. Ôi cái thứ trắc nết, nó ngủ với thằng nào rồi có thai. Tới nhà mình nói là của con, nên má đuổi về đó. Trời ơi má ơi, Thanh không phải như má nói đâu. Con lấy đi sự trong trắng của con người ta đó má. Trời ơi, sao má lại làm như vậy với Thanh vậy? Chứ đối xử sao nữa giờ. Má nghe nó sanh con trai nên muốn qua coi mặt mũi nó sao, coi có giống con không. Ai ngờ thằng anh nó mận phách, không cho nhìn mặt thì thôi. Má cũng không cần cái thứ con rơi con rớt đó. Con của con mà má nói con rơi con rớt sao má? Nếu con đã nói con của con thì con cứ đưa nó về đây. Nhưng mà nói trước là má không có chấp nhận cái phận hèn mọn như nó làm dâu nhà này đâu. Con ở đâu thì vợ con ở đó. Nếu má không chấp nhận Thanh là dâu, vậy thì con đi. Nè Duy à. Duy bỏ đi một nước. Anh cũng chẳng tha thiết ở nhà khi hay tin mình có con. Thằng Hoàng đang chơi banh mũ ở ngoài sân thì bị nhấc bổng lên. Duy hôn lên mặt thằng nhỏ li lịa. Cái mặt nó giống anh như tạc. Thấy người lạ, vậy mà nó không khóc, còn cười lên hăng hắc. Con Thơ vừa đi học về, thấy cháu trai bị người lạ ôm. Nó bỏ cặp vở chạy tới mà giật lại, rồi la lớn. Anh hai, chị ba ơi, có bắt cóc nè. Thành với Thiên Thanh tức tốc chạy ra. Thấy Duy, Thành lại tức giận. Mày tới đây làm gì đó? Thầy hai à, tôi xin thầy nghe tôi nói một lời. Tôi không hề biết chuyện Thanh mang thai. Nếu tôi biết, tôi sẽ không để vợ con mình chịu khổ vậy đâu. Bây giờ mày nói câu này còn ý nghĩa gì nữa? Tôi mong là thầy hiểu. Ngày đó tôi đi du học, mấy năm nay thư từ qua lại, mà không hiểu sao không nhận được thư của Thanh. Mà má tôi cũng không có nói rõ tình hình, nên tôi nào có biết chuyện Thanh sanh con cho tôi đâu thầy. Nếu tôi là phường khốn nạn thì tôi cứ mặc kệ mà đi lấy vợ khác rồi. Chứ mắc chị đứng đây cho thầy mắng chửi chứ. Mấy năm nay đúng là mỗi lần biên thư về, Duy lúc nào cũng gửi kèm một lá cho Thanh, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm của cô. Mà Thanh ở trong nước, đâu có biết được địa chỉ của Duy đâu mà gửi thư. Bây giờ nghĩ lại, Duy đoán có lẽ má mình đã mua chuộc người bên bưu điện, khiến cho mỗi bức thư anh gửi về đều bị má lấy mất rồi. Thấy Duy đường đường là cậu ấm nhà giàu, người đẹp trai lại còn học thức, nhưng cứ đứng đây nghe mình chửi rủa. Thành biết Duy thiệt lòng với Thanh, nhưng anh còn giận chuyện bà Kim Lợi. Vì thế mà anh mỉa mai. Năm năm nay tôi nuôi được mẹ con đó, thì sau này cũng nuôi được. Cậu nhà cao cửa rộng quá, nhà tôi không xứng đâu. Xin cậu về cho. Thành lôi tất cả người nhà vô, đóng cửa lại. Duy đứng ngoài mưa cả đêm, rồi lê thân người ướt sũng mà ra về. Nhưng anh không bỏ cuộc, cứ qua lại mỗi ngày. Thiên Thanh thì ôm nỗi nhớ nhung suốt 5 năm trời, nhưng không dám biểu lộ ra. Chỉ biết nép bên vách nhà nhìn người thương, bị anh mình xua đuổi như đuổi tà. Lòng dạ cô xót xa vô cùng. Nhìn thấy Duy không nản chí, Thành cũng theo đó mà siêu lòng. Dần dần cũng chẳng còn lên tiếng cấm cản chi nữa. Dù sao thì thằng Hoàng nó cũng phải có một người cha đúng nghĩa. Thôi thì cho Châu về Hiệp Phố. Thấy con trai cứ đi đi lại lại, bà Kim Lợi cũng không nói gì, để cho nó qua thăm con. Nhưng rồi đụng một cái, Duy dọn hết đồ đạc qua Tân Châu. Bà Kim Lợi muốn lên máu tới nơi. Bà tìm cách thương lượng với con trai đưa cháu nội về, nhưng Duy không chịu. Có con phải có mẹ, còn bằng không anh qua nhà thầy Hai ở rể. Hết cách, bà Kim Lợi đành gật đầu hỏi cưới Thiên Thanh cho Duy, nhưng mà lại ra điều kiện là không rước dâu, còn bắt cô dâu phải đi bằng cửa sau. Nhà bà ta làm ăn không chấp nhận gái đã thất thân đi cửa trước. Chuyện này khiến cho Thành nổi giận, nhưng mà Thiên Thanh lại một mực muốn làm vợ Duy. Việc đi cửa trước hay cửa sau đối với cô nó không có quan trọng. Sát ngày cưới, Thành lại cực lực phản đối chuyện hôn nhân của em. Vậy hôm trước Ngọc Huyền đến tìm Thành nói: lúc trước anh Thành á, có qua nhà hỏi cưới tôi, nhưng vì kẹt mấy cái lý do phải quản lại, anh mới tìm cô Thanh để giải sầu. Nay hai bên nhà đã bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa rồi. Dù sao em gái anh cũng có con với chồng sắp cưới của tôi. Nếu cổ không ngại cái phần vợ bé thì tôi cũng sẽ chấp nhận yêu thương con chồng. Thành nghe vậy thì điến người. Anh tới nhà bà Kim Lợi hỏi cho ra lẽ. Trên đường đi vô tình gặp Cẩm Mỹ, chị gái của Duy. Anh hỏi chuyện thì được cô ta xác nhận là nhà cô ta chuẩn bị cưới Ngọc Huyền cho Khánh Duy. Về nhà, Thành nói lại chuyện với Thiên Thanh, ngăn cô không được làm vợ bé của Duy. Thành nói chuyện của Duy và Huyền chấm dứt lâu rồi, nhưng Thành không tin. Anh dám chắc nhà bà Kim Lợi sẽ chọn cô dâu giàu sang, chứ không có chọn em gái anh đâu. Thanh thì khóc nói: anh Hai à, anh không muốn nhìn thấy em được hạnh phúc sao anh Hai? Nếu như mày muốn làm vợ bé thì từ nay về sau đừng gọi tao là anh Hai nữa. Tao không có đứa em như mày. Cũng đừng mong đem thằng Hoàng đi. Tao không chấp nhận nó gọi người ta bằng má lớn. Nhưng mà thằng Hoàng nó là con của em mà. Nè, ở trên giấy tờ tao là cha của nó. Mày không được đem con tao đi. Con tao không phải là con của vợ bé. Nghe chưa? Sau này có khổ thì đừng có tìm vậy. Có chết tao cũng không muốn nhìn mặt mày nữa. Anh Hai. Ngày cưới của Thiên Thanh, chỉ có Thơ đưa chị về nhà chồng. Thằng Hoàng bị cậu Hai ẵm theo đi khám bệnh cho người ta rồi. Thanh muốn nhìn con lần cuối mà không được. Sợ trễ giờ lành, cô đành phải xuống xuồng với Khánh Duy. Con đò đi được một khoảng xa, cũng là lúc Thành vừa ẵm thằng Hoàng chạy về. Thằng nhỏ khóc nức mà gọi má. Thành đau lòng mà nhìn theo bóng con đò vừa cập bến bên kia. Đến đi con, để cho má con đi lấy chồng. Câu nói tưởng chừng như vô ý, nhưng lại chứa đựng một sự bất lực của người anh và sự non nớt của thằng nhỏ khi thấy má bỏ mình đi. Nó cứ khóc ngằn ngặt. Bạch Thương phải hiện thân bồng thằng nhỏ ra sau nhà mà dỗ dành. Còn Thành thì dựa đầu vào gốc cây mà tự trách. Anh mất đứa em gái thiệt rồi. Ngoài Thành ra thì còn một người tiếc nuối nữa. Đó là Bình. Anh đứng bên bờ sông mà nhìn qua. 5 năm rồi, biết người ta có con mà anh vẫn hết lòng hết dạ. Nhưng người ta 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của anh. Trời gần gió đẩy con thuyền về bến mới. Dòng sông mặt sóng lay động, đưa một chuyện tình vừa sang ngang. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Tân Châu. Anh thương em chẳng ngại sang giàu, thương vì cái nết trước sau chung tình. Bình cười lên chua chát: em chỉ chung tình với người ta mà thôi, còn tôi vẫn u hoài một mối tương tư. Về tới nhà chồng, Thanh ôm thơ mà nức nở. Ta chỉ lo cho anh hai với thằng Hoàng nghe em. Em nhớ rồi, mai mốt em dẫn thằng Hoàng qua thăm chị. Em về nghe chị ba. Thơ quay người xuống bến, Thanh ở bên này mà bùi ngùi. Duy ôm vợ an ủi. Thôi em đừng có khóc, đợi anh hai ngu giận rồi vợ chồng mình qua xin phép đón con vậy. Thanh về làm dâu nhà giàu sang, nhưng chẳng khác nào người ở. Công chuyện gì cũng tới tai cô, lại có thêm sự xuất hiện của Huyền. Vẫn tưởng bà Kim Lợi sẽ ghét cô ta vì cái chuyện đào hôn năm xưa, nhưng không, bà ta muốn Huyền ở lại để làm cho vợ của con trai ghen tuông mà quay về nhà. Rồi bà sẽ tìm cô con dâu khác, chứ cũng chẳng phải là Ngọc Huyền kia. Hở ra một chút là Huyền tìm tới Duy. Bị anh cự tuyệt, nhưng cô ta không bỏ cuộc. Anh Duy, nghe em nói đi mà. Em cũng muốn nói cái gì nữa. Năm đó tôi yêu em thật lòng, còn em chỉ trêu đùa tình cảm của tôi thôi. Khi tôi quên được em, yêu người khác, thì em quay trở về. Huyền à, bây giờ tôi không còn là trò đùa của em nữa. Tôi có vợ con rồi. Em nên quay về nhà của mình đi, đừng có tìm tôi nữa. Huyền nghe thì giận lắm. Cô ta luôn tìm cách làm khó làm dễ Thiên Thanh, nhưng đều bị Khánh Duy ra mặt. Duy có ý ra riêng để tạo dựng sự nghiệp. Anh mở xí nghiệp, nhà máy, cửa hiệu để kinh doanh. Mới có mấy tháng mà công việc làm ăn ngày một lớn, chi nhánh trải dài sang các vùng lân cận, nên có khi anh đi cả tuần lễ để xử lý công chuyện. Huyền lựa thời cơ đó mà sanh sự. Thanh cũng mặc kệ, đợi công việc của chồng ổn định, cô sẽ theo chồng ra nhà mới. Thơ thì cứ hễ rảnh rỗi là lén anh hai dẫn cháu qua thăm chị. Thấy chị làm dâu cực khổ, con nhỏ xót gần chết, nhưng chị ba dặn không được nói với anh hai. Bà Kim Lợi nhìn thấy cháu nội thì mừng lắm. Bà có mấy lần định cướp luôn thằng nhỏ, nhưng Duy phản đối. Dù sao trên giấy tờ cũng là con của anh Thành. Về lý thì bà Kim Lợi không có quyền làm bậy. Còn về tình thì bà đã từ bỏ đứa cháu này ngay cái lúc nó còn nằm trong bụng mẹ, càng không có tư cách nhận cháu. Thanh mang bầu lần hai, Duy vui lắm. Anh gấp rút công chuyện để còn xây nhà mới đón vợ con về ở, nên bận tối tăm mặt mũi. Bà Kim Lợi từ khi hay tin cô có thai thì cũng không khó dễ gì với cô nữa. Ngày đó, Cẩm Mỹ hất đổ chén thuốc của Hải Đăng, rồi tức giận nói: Sao tôi có thể lấy một tên vô sinh như anh được chứ? Đăng tức anh ách, nhưng chỉ biết câm nín thở dài. Nghe tin Thanh có bầu, Cẩm Mỹ càng nổi nóng phát tiết với chồng. Ngoài chuyện vô sinh của Đăng, còn cả việc cô ta ăn ở với tên báo 3-4 năm nay mà chẳng có kết quả gì. Những lúc Duy đi vắng thì bà Ba Ly là người quan tâm tới Thanh. Từng món ăn thức uống, cả thuốc an thai của cô, bà kiểm tra kỹ càng, sợ có người giở trò. Điều đó khiến cho Cẩm Mỹ không thể ra tay gì được. Thanh mới được yên ổn cho tới gần ngày sanh nở. Cái thai đã gần 9 tháng khiến cho Thanh đi lại bất tiện vô cùng, vậy mà còn phải cán đáng công việc trong nhà. Một bữa nọ, Ngọc Huyền xông sọc xông vào phòng của bà Kim Lợi, cãi vã chuyện chi đó. Mỹ nghe bên phòng má ồn ào thì cũng vội chạy vào trong giải vây. Ba người đàn bà giằng co một hồi thì chỉ còn nghe tiếng ú ớ của Huyền, tiếng dao đâm vào da thịt. Chợt có tiếng bước chân ở bên ngoài. Má con bà Kim Lợi hết hồn nhìn qua khe cửa thì thấy cái bóng dáng khệ nệ vừa chạy đi khỏi, mà sau lưng bọn họ là cái xác đầy máu me của Huyền. Chết rồi, con Thanh nó phát hiện rồi má ơi. Nếu đã như vậy á, thì bắt nó đưa tới thầy Lan, lấy cháu tao ra rồi khóa miệng nó lại. Cái xác còn nhỏ này để đó má cho người xử lý. Cẩm Mỹ tức tốc chạy đi gọi thằng báo, đuổi theo dí bắt Thiên Thanh. Cô bụng mang dạ chữa, chắc chắn không thể chạy xa được. Ở nhà, bà Kim Lợi cho người đào hố chôn xác Ngọc Huyền ở trong giường, rồi trồng cây đè lên. Mỹ cùng với thằng Báo lùng sục bắt Thiên Thanh khắp nơi. Thanh núp vào cái bụi cây gần đó, thì bỗng nhiên có một bàn tay chụp lấy miệng. Cô trợn mắt lên, nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc bên tai mới thôi dãy giụa. Người kia lao ra khỏi bụi cây để đánh lạc hướng. Mỹ và thằng Báo lập tức đuổi theo. Đợi đám người đi khuất, Thiên Thanh mới chui ra hướng bến sông mà chạy. Được nửa đường thì cô dấp té, phần bụng đập xuống mặt đường đau nhói. Từ xa có một ngọn đuốc, đó là Thơ. Thơ lao tới nhìn chị mà hốt hoảng nói: "Chị ba, chị sao vậy? Đưa chị về nhà, lẹ lên." Thơ liền đỡ chị đứng dậy chèo xuống về nhà. Thanh ôm cái bụng đau quằn quại, dưới chân nước ối đã tuôn ra xối xả, kèm theo cả máu. Về tới nhà, thấy chị đau nhiều, Thơ cũng sợ hãi: "Để em đi kêu anh hai, nè anh đi đưa thằng Hoàng đi, con muốn lần ở sớm bên rồi." Thơ vừa quay đi, Thanh đã nắm lấy tay em gái lại: "Không kịp đâu, em đi nấu nước cho chị đi." Thơ vội ra sau bếp, Thanh ở trên này cố sức mà rặn. Cho tới khi đem được nước lên, thì Thanh cắn môi đến bật máu, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa ra. Thơ lo lắng nhìn xuống phía dưới hạ thân của chị. Trời ơi, đứa nhỏ không quay đầu, mà cái chân nó thò ra ngoài trước. Thơ nhìn tình cảnh đó không biết làm sao. Đi nhà thương chị ba ơi. Không kịp nữa, giúp chị đưa đứa nhỏ ra. Trời ơi, không có được đâu chị ba, làm như vậy chị chết đó. Chị cầu xin em, cứu giùm con chị. Đi mà Thơ. Hết cách, Thơ đành làm theo ý. Nó đã được Thành dạy dỗ nhiều, bởi vậy nên cũng biết cách giúp được chị gái mà đưa đứa nhỏ ra ngoài. Thế nhưng một cô bé 15-16 chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao làm cho khéo được. Thiên Thanh đau thấu trời xanh, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Thành đang cho thằng Hoàng coi múa lân, thì Bạch Thương xuất hiện hối thúc anh trở về. Tới nơi, anh như chết điếng. Thanh nằm bơ phờ trên vũng máu, đứa nhỏ ngọ ngoại ở bên cạnh, còn con Thơ thì cũng ngồi dưới chân giường mà nức nở. Thơ kể lại mọi chuyện vừa rồi. Thành nghe xong còn tát cho con nhỏ một cái nhá lửa. Trên khóe miệng của Thơ tươm cả máu. Thành túm lấy hai vai nó mà nói: "Cái đồ ngu, tại sao không đưa đi nhà thương hả?" Con Thơ chỉ biết khóc, chẳng thể biện minh được gì. "Anh hai, đừng có trách con Thơ. Nếu không làm vậy, em mất con." Thành buông con Thơ, quay lại ôm lấy Thanh vào lòng. Lúc này anh đang rối trí. Anh nhìn qua cũng biết là Thanh bị rách tử cung nặng, băng quyết, lạnh ít dữ nhiều rồi. Được rồi, em đừng có lo. Để anh đưa em đi nhà thương. Mấy cái này bác sĩ Tây Y hồi giỏi lắm. Không có sao đâu. Chờ anh chút, anh lấy xuồng chở em đi. Nói xong, Thành muốn đứng dậy chạy ra ngoài, đã bị Thanh nắm lại. Cô thều thào: "Anh hai, đừng giận em nữa nghe anh hai." Nước mắt Thành lúc này đã trào ra. Anh gạt nhẹ tóc mai của em qua tai, cố rặn ra một nụ cười. "Khờ quá, anh có khi nào mà hết thương mày? Anh cũng không có giận em lâu rồi. Nghe anh ráng lên, còn mày nó chợ được mày ôm kìa." "Anh hai, đời này em nợ anh nhiều lắm. Sống tới giờ em chưa làm được điều chi cho anh cả. Em lại anh hai, hai đứa con của em, anh lo cho tụi nó giùm em. Đừng cho ai nuôi hết." "Được rồi, anh hứa." Lúc này, Bạch Thương đã kêu Thơ che phủ phần thân dưới của Thiên Thanh lại, rồi ẵm thằng Hoàng đi vô. Thằng nhỏ lâu ngày mới gặp lại má thì mừng rỡ. Nó lao tới hung chùng chục vô mặt Thanh, cười tiếu tích. Thanh bật khóc nức nở. Cô khẽ kéo thằng nhỏ xuống, hôn lên má nó một cái, rồi dặn dò: "Hoàng con, sau này con phải nghe lời Tía Thành nha. Phải chăm ngoan, phải có hiếu với Tía Thành, với má Hương. Phải nghe lời dì Thơ nữa nghe con." Năm nay mới hơn 5 tuổi, có biết đây là lời hấp hối của má nó đâu. Nó vui vẻ gật gật đầu, còn nói: Dạ, con nghe lời má. Má từ nay về ở với con luôn nha. Không thì lâu lâu má phải về thăm con, chứ con không thích vào bên nhà kia đâu. Thành nghe con nói mà xót xa. Rồi ánh mắt cô mờ dần, mờ dần. Cô liệm dần trong vòng tay của anh hai. Vậy là từ nay thằng Hoàng không còn má nữa rồi. Đứa bé sơ sinh bên cạnh cũng dường như cảm nhận được nỗi thương tâm này, bèn cất lên một tiếng khóc thê lương. Con Thơ cũng lao tới ôm lấy chị mà khóc lên. Nó tự oán trách bản thân ngu dại nên chị nó mới chết. Bà Thương cũng chực trào nước mắt. Số kiếp của Thiên Thành tới đây là hết rồi. Cô đã biết điều này từ lâu, nhưng không thể làm trái ý trời. Nhà thuốc Minh Thành đêm đó chỉ còn lại tiếng khóc than tê tâm liệt phế. Nhớ lại buổi tối hôm đó, Thành bưng chén tổ yến tới cho bà Kim Lợi, thì nghe tiếng cự cãi bên trong. Nội dung cô nghe loáng thoáng là Huyền tới đội vàng, như lời bà Kim Lợi đã hứa. Bà ta mướn cô về đây để phá bệnh vợ chồng của Duy. Nhưng kế hoạch của cô ta thất bại, vậy mà vẫn mặc dậy tới đòi tiền. Tranh cãi một hồi, Huyền hỗn hào chửi cả bà Kim Lợi. Cẩm Mỹ thấy má mình bị xúc phạm, thì tức giận cho Huyền một bạt tai. Huyền từ nhỏ tới lớn chưa bị ai đánh bao giờ, nên điên tiết lao tới đánh lại. Hai bên giằng co, cuối cùng Mỹ chụp con dao gọt trái cây trên bàn, đâm chết Ngọc Huyền. Thành nhìn qua khe cửa thấy cảnh đó, thì sợ điếng người, đánh rơi cái chén yến trong tay. Mẹ con bà Kim Lợi muốn bịt đầu mối, cho nên cho người đuổi bắt cô. Mai sau bà ba Trúc Ly xuất hiện, đổi áo cho cô, đánh lạc hướng để cô chạy thoát. Nhưng sau đó bà cũng bị Cẩm Mỹ và thằng Báo bắt được. Mỹ lôi bà ba về nhà, bà bị đánh tới bất tỉnh. Bà Kim Lợi hạ lệnh nhốt bà ba vào trong phòng, không cho ra ngoài. Hải Đăng cho người đi báo cho nhà bà ba hay, mục đích là để má con bà Lợi bị bắt. Anh ta sẽ thừa dịp tiếp quản ngôi nhà và bọn rút của cải. Nào ngờ Cẩm Mỹ hay tin, thằng Báo làm sao mà để cho nhân tình của mình ngồi tù. Hơn nữa nó cũng gai mắt Hải Đăng từ lâu rồi, nên không ngần ngại mà đổ thêm dầu vô lửa. Mỹ cho người đánh ngất Hải Đăng, đưa vào phòng bà ba. Ngụy cảnh là mẹ kế ăn nằm với con rể. Sắp xếp xong xuôi, Mỹ truy hô hàng xóm qua, chứng kiến cả hai không một mảnh vải che thân. Bà ba có trăm ngàn cái miệng cũng chẳng giải thích được, đành phải chịu nhục nhã trước bàn dân thiên hạ. Còn bà Kim Lợi thì tống khứ được hai mẹ con cô ra đường. Hải Đăng theo đó bị đánh què giò rồi bị đuổi đi. Đêm đó cây đu đủ nghiêng ngả theo gió, kèm theo một tiếng cười lãnh khốc của ai đó vang lên, nghe kinh dị vô cùng. Bình hay tin người thương của mình đã chết thì đau khổ tột cùng. Tưởng rằng người ta êm đềm hạnh phúc, nào ngờ khi gặp lại chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo. Giá như ngày trước anh kiên trì theo đuổi, thì biết đâu bây giờ mình với người ta đã được kết tóc xe tơ. Ngày đám tang của Thiên Thanh, Duy mới hay biết được mọi chuyện. Anh đau đớn tột cùng. Từ nay anh không còn vợ, con anh không còn má nữa rồi. Đám tang xong xuôi, bà Kim Lợi qua đồi cháu nội, thì Thành quyết liệt không giao. Trước khi chết, Thành đã căn dặn là anh không được giao con của cô cho người khác. Thành biết còn có uẩn khúc ở đâu đây, nhưng khi đó Thành yếu quá rồi, nói được mấy câu thì tắt hơi. Bà Kim Lợi hăm dọa nếu không giao cháu nội ra thì đừng mong sống được yên ổn. Thành cũng không để tâm lời đe dọa đó. Duy từ ngày vợ mất thì vùi đầu vào công việc để vơi đi nỗi sầu. Rảnh rỗi anh cũng hay tới lui để thăm con. Anh cũng biết má mình khắc nghiệt, cho nên không muốn giao con cho bà. Hôm đó Thành dắt tay thằng Hoàng, tay kia ôm hũ tro cốt của Thiên Thanh. Thơ bồng thằng Long đi theo anh hai. Ở trên xuồng, Bình đã chờ sẵn. Thành quay lại nhìn lấy ngôi nhà mà anh sống từ nhỏ cho tới lớn một lần cuối. Nơi đây biết bao nhiêu kỷ niệm, bây giờ sắp sửa rời xa, ai mà không tiếc. Nhưng để cho bà Kim Lợi không còn năm lần bảy lượt qua đồi cháu, anh bắt buộc phải rời đi. Con đò cập bến Bắc Châu Đốc. Bình đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe lôi chậm chậm lăn bánh, đưa hai anh em từ Châu Đốc tiến sâu vào trong núi. Chiếc xe dừng trước một khu đất rộng bạc ngàn sát chân núi. Khu đất này ngày xưa là của ông bà nội Thành để lại. Nay anh em về đây tá túc trên mảnh đất tổ tiên sinh sống để lập nghiệp. Thơ nhìn thấy mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Kể từ nay, cô thay chị ba làm mẹ của hai đứa nhỏ khi tuổi đời chưa tới 18. Rồi căn nhà của Thành bốc cháy. Hàng xóm lao vào dập lửa, nhưng đến cuối cùng nó vẫn tan hoang. May mắn khi người ta bới đống đổ nát lên thì không thấy thi thể nào cả. Duy qua tới nơi thì mọi thứ đã quá thành tro. Khỏi phải nói, anh cũng biết là ai làm. Mai sau cả nhà họ đã dọn đi trước rồi. Anh tìm Bình hỏi thăm tin tức của anh em Thành, nhưng Bình không tiết lộ lấy một lời. Duy ngày đêm chìm trong men rượu. Bà Kim Lợi khuyên hết lời thì bị anh nói: vợ con tôi ở nhà với má, mà khi sanh con phải về nhà mình rồi chết, má còn đốt nhà người ta, má ác đủ chưa má? Tôi chán những lời ngụy biện của má lắm rồi, má đừng có nói thêm gì nữa. Thời gian trước, bà Kim Lợi năm lần bảy lượt cho người chặn đường Thành đồi cháu. Ngay cả con Thơ cũng bị hăm dọa tới mức bỏ học. Anh em người ta phải rời quê mẹ đi chỗ khác mà ở. Bà còn cho người qua đốt nhà. Chẳng biết bà Kim Lợi có thấy mình ác hay là không. Nhà thuốc Minh Thành được xây ở giữa khu đất, có ba gian. Gian chính là quầy thuốc để thăm khám bệnh cho bà con. Phía sau là gian thờ tổ. Trên tường là hình năm non bảy núi. Kế đến là trang thờ quả hình bạch hương, có hai tấm màn trắng che phủ. Kế nữa là bàn thờ tía má và thiên thanh. Phía sau là phòng ngủ và nhà bếp. Gian bên phải là kho thuốc mà Thành mua được hoặc hái từ trên núi xuống. Gian bên trái là của con Thơ. Anh nghĩ sau này con Thơ đi lấy chồng, gian đó anh vẫn để không. Anh sợ em gái nó có khổ thì có chỗ mà về. Chuyện của thiên thanh đã làm Thành dằn vặt rất nhiều. Hai khoảng sân trống, Thành tìm tội nghiên cứu trồng cây thuốc. Anh tưởng tượng sau này về già, mình sẽ nhận học trò, để một khoảng sân cất lên một ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, cho học trò nó có chỗ ở. Bà Kim Lợi vừa chợp mắt thiêu thiêu, thì bên ngoài gió lùa qua khe cửa. Lạnh quá, khiến cho bà tỉnh giấc. Bà bước xuống giường đóng cửa sổ. Vừa quay lưng thì cái cửa sổ lại bị gió thổi tóc đánh ầm ngược trở lại, làm cho bà giật mình. Bà một lần nữa quay lại để đóng cửa thì chợt thét lên thất thanh rồi té xuống đất lùi về phía sau. Vì trước mặt bà là hồn ma của thiên thanh. Mặt mũi cô tái nhợt xanh xao. Cô xuyên cả người qua cửa sổ. Bà Kim Lợi la hét xua đuổi thiên thanh đi thì nghe cô cất tiếng nói vang vọng như truyền từ cõi xa xăm nào đó: má ơi, má giết người, còn muốn giết con dâu để bịt đầu mối, truy cùng đuổi tận anh em tụi con. Sao má ác quá vậy má? Tao chỉ muốn giành lại cháu nội của tao thôi. Giành sao? Lúc con qua con nói con có mang thằng Hoàng thì má xua đuổi. Tới khi con sắp sanh, má còn mướn âm binh muốn giết con mà. Bây giờ má giành cái gì hả má? Bà Kim Lợi nghe tội ác bị vạch trần thì rối rít nói: Thành ơi, mày tha cho má đi con. Vậy lúc đó má con bà có tha cho tôi hay không? Giọng nói của thiên thanh chợt đổi thành giọng của người khác. Khuôn mặt dần biến đổi thành Ngọc Quyền. Trên ngực loang lổ vết máu chảy dài. Cô ta bắt lấy cầm bà Kim Lợi mà nói: Tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Cô ta cười lên lanh lảnh rồi biến mất đi. Hôm sau người ở phát hiện ra bà Kim Lợi bất tỉnh nhân sự. Nhiều đêm như thế, bà bị vong hồn của Ngọc Huyền hành hạ đến mức hoảng loạn, lên cơn tai biến, nằm liệt một chỗ. Từ khi bà Kim Lợi ngã bệnh, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều về tai của Cẩm Mỹ. Duy thì ngày ngày rượu chè hàng quán ở bên ngoài. Mỹ công khai ngang nhiên tình tứ với thằng Báo mà chẳng có nể nang ai cả. Bà Kim Lợi biết chuyện thì bệnh tình còn trở nặng thêm. Nhân tình của mình và con gái thì ra lại chung một người. Đêm đó có một nhóm người từ bên ngoài nhảy qua hàng rào của ngôi nhà, lẻn vào từng căn phòng trộm đi đồ quý giá. Bà Kim Lợi thấy hết nhưng chỉ biết ú ớ, bị tên kia quay lại bịt miệng, cho những tên khác lấy đi dòng vàng trang sức đắt tiền. Đang ân ái với thằng Báo, Cẩm Mỹ chợt nghe tiếng cười khúc khích của ai đó vang vọng khắp căn phòng. Cả hai lập tức tách nhau ra, mặc lại quần áo để đi xem thử đứa nào đang giở trò. Cẩm Mỹ đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy. Thằng Báo liền đuổi theo nhân tình thì bị chặn đường. Nó chợt lùi về sau, người trước mặt tháo cái bịt mặt xuống. Là Hải Đăng. Từ sau khi bị đánh gãy một chân rồi đuổi ra khỏi nhà, Đăng không còn đi dạy được nữa vì tai tiếng ăn nằm với bà ba. Hắn tụ tập với một đám ăn cướp ở khu vực biên giới, giờ kéo về đây để mà trả thù. Thằng chó phản phúc. Đăng nói xong chém một nhát lên ngực thằng Báo. Nó muốn chống cự thì bị anh em của Đăng khống chế, cuối cùng gục chết trên vũng máu tươi. Người làm nghe động chạy lên, rồi từng người một phải bỏ mạng dưới tay của bọn cướp. Đăng châm một mồi lửa phóng quả thiêu rụi căn nhà. Bà Kim Lợi cũng chết cháy trong biển lửa đó. Nhà của ông Khánh Hội trong một phút chốc quang đàn chi địa. Lại nói tới Cẩm Mỹ, cô ta hoảng loạn chạy ra tới bờ sông. Phía sau cô là vong hồn của Huyền đang lướt theo mà cười khanh khách. Cẩm Mỹ lùi về sau, dòng sông rút nước lồi lên cây cọc nhọn để cản tàu lớn. Mỹ hụt chân té xuống trúng ngay đó, cây cọc xuyên qua ngực. Cô ta giãy lên như cá bị đập đầu rồi chết ngay. Cuối cùng quả báo cũng đến với con đàn bà độc ác này. Từ khi Cẩm Mỹ hay tin Thiên Thanh mang thai thằng Hoàng, cô ta lo sợ rằng sẽ mất đi phần lớn tài sản vào tay cháu nội đích tôn, nên luôn cho thằng Báo qua dò la tin tức, xem thử ngày nào Thiên Thanh sanh con, cho cùng với bà Năm dùng quỷ mẫu để hại chết mẹ con cô. Mọi chuyện thất bại, Mỹ sai thằng Báo giết người bịt đầu mối. Thằng Báo kỹ càng tới mức cắt lưỡi bà Năm cho bà ta khỏi nói được. Sau khi Huyền bị gã người yêu phụ bạc, chúng không có ý định quay lại với Duy, nhưng vô tình gặp được Cẩm Mỹ và nghe theo mọi sự cắt đặt. Mọi việc thất bại, nhưng vì tham lam cô ta lại quay ra đòi tiền công. Nào ngờ Cẩm Mỹ quen tối ác độc, giết luôn Huyền không ghê tai. Chánh quyền kết luận đây là một vụ cướp của giết người. Mọi công tác tiến hành điều tra được diễn ra. Cái chết của Cẩm Mỹ rất có thể trong lúc bị rượt đuổi, cô ta không may rơi trúng cái cọc nhọn mà mất mạng. Khánh Duy hay tin thì cũng chỉ biết đau khổ chấp nhận. Âu cũng là cái nghiệp báo của má với chị anh đã tạo ra. Từ sau khi Thiên Thanh mất đi, công việc của Duy cứ càng ngày càng đi xuống. Giờ đây anh đã phá sản. Từ một công tử quyền quý, Duy bây giờ chẳng còn gì cả. Người anh gầy sợp đi, hốc hác đi vì không ngủ được. Ban đêm cứ hễ chợp mắt, anh lại thấy Huyền xuất hiện, người đầy máu me. Cô ta cứ đu bám trên lưng Duy, khiến cho lưng anh ngày một còng súng. Một thời gian sau đó thì băng cướp của Hải Đăng cũng xa lưới. Ở trong nhà giam, Đăng bị thằng Báo hiện về đòi mạng, sợ hãi tới mức cắn lưỡi, mất máu mà chết đi. Thằng Hoàng bây giờ vô lớp 1. Thằng Long năm nay được 2 tuổi. Thằng nhỏ được Thành chăm bẩm cho nên ú na ú nần, da lại ngăm ngăm giống y như má nó. Thằng Hoàng đi học về là phụ tía giữ em. Thằng nhỏ chăm em còn giỏi hơn cả má tư của nó nè. Thơ chuẩn bị vô đại học, cô chọn ngành y khoa phụ sản để cứu lấy những bà mẹ khó sanh như chị cô ngày trước. Ngày Thơ đi, cô ôm hai đứa nhỏ mà khóc quá trời. Thành phải ôm tụi nhỏ vô nhà đóng cửa lại để cho má tư yên lòng mà đi học. Thành vừa khám bệnh vừa chăm con mọn. Nhà gần trường nên Hoàng lội bộ đi học được. Thành mà khám bệnh thì cho thằng Long chơi trong gian thờ tổ để bạch thương trông chừng. Tối đến, có tiếng ru đưa thằng Long chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó bạch thương mới đặt thằng nhỏ lên giường cho nó ngủ với Thành. Thiên Thanh hiện thân trước phòng của anh hai. Từ khi mất, vong hồn cô luôn đi theo, cộng thêm sự giúp đỡ của Bạch Thương che mắt Thành để cô tiện bề dỗ con. Thằng Long đêm nào cũng được má hát ru. Hoàng nhiều lần nhìn thấy má ru em thì khóc òa, nhưng nghe má Hương nói không được cho tí biết, thằng nhỏ chỉ dám nấc lên từng cơn. Thành xót xa nhìn con, mới có chút tuổi đầu mà đã mồ côi mẹ rồi. Thơ ra trường, vào làm bác sĩ cho bệnh viện lớn ở ngoài Châu Đốc. Cô đỡ đẻ mát tai lắm, ca nào cũng mẹ tròn con vuông. Bà mụ Thơ trẻ tuổi mà làm mẹ đỡ đầu cũng biết bao nhiêu đứa nhỏ rồi. Ngày Thơ đi lấy chồng, cô chần chừ không nỡ lên xe qua vì thương cho cháu. Thành phải an ủi rất nhiều, cô mới chịu về nhà chồng. Rồi Thơ cũng lên chức mẹ của ba đứa con, nhưng mà cô vẫn thương nhất là anh em thằng Hoàng. Ở xóm trên gần đây người ta lập miếu của ba, nghe đâu cái cô này linh lắm. Dùng này lắm quỷ nhiều ma, ai đi ban đêm nhiều khi bị ma dẫn lạc đường, thì đều bị cô gái bận áo bà ba xanh da trời hiển linh mà chỉ đường dẫn lối. Nhà nào bị ma quỷ quấy quả, cô có vài lần ra tay đánh đuổi. Nhiều người mang bệnh ngặt nghèo mà không có tiền chữa trị, cô liền báo mộng chỉ đường tìm tới thầy Hai Thành. Nhiều vụ như thế, người ta lập một ngôi miếu nhỏ mà thờ cô ba. Bạch Thương thấy vui trong bụng, xin ở dưới giữ nó lại đây, quả thật là không sai mà. Bạch Thương dẫn hai đứa nhỏ tới thắp nhang cho ngôi miếu. Thành từ xa đứng nhìn mà cười, sao mà qua mắt được anh chứ. Thằng Long hồi nhỏ cứ cười khúc khích, ngó vô một chỗ là anh đã thấy nghi rồi. Mẹ làm sao mà bỏ con mình được. Nhiều người tới khám bệnh mà nói là do cô ba chỉ thì cũng đủ biết là ai. Giá như lần đó anh không từ mặt em gái, anh không nặng lời xua đuổi nó, hay anh về sớm hơn một chút, thì đã không mãi mãi mất đi người em này. Thầy Hai đang đung đưa cái võng bên hiên nhà, tai nhịp nhịp theo tiếng đờn cải lương. Thầy nghe một mùi thơm phức, thầy tắt tiếng nhạc đi, thì nghe tiếng Long với cô Tư đớp chát nhau. Hả? Cho tao miếng coi. Đi ra chỗ khác. Cái con nhỏ này càng ngày càng hống á. Vợ ông nướng bánh mì dưới bếp đó, cái này tôi mận cho thầy. Xê ra. Cô Tư bưng một cái dĩa có ba miếng bánh mì nướng mỡ hành chan nước cốt dừa, đưa ra trước mặt thầy Hai. Thầy, nhìn ngon chưa? Ủa, bày mận đó hả? Chứ làm sao, đâu thầy ăn thử coi có giống bên Tân Châu không. Thầy Hai cầm khúc bánh mì đưa lên miệng mà cắn. Cái vị thơm béo của nước cốt dừa thêm mùi thơm của mỡ hành và thịt bằm hòa quyện lại, làm thầy gật đầu tấm tắc khen ngon. Chuyện là sắp tới ngày giỗ của cô ba Thanh, thầy qua bên Tân Châu mời người quen. Thầy thấy cái gánh bánh mì mỡ hành nước cốt dừa, thầy ghé lại rồi về nhà cứ nhắc suốt. Cô Tư đi qua Tân Châu lân la hỏi cách làm rồi về mần thử. Cô vô bếp lấy trong cái giỏ đi chợ ra hai sâu tung lò mò rồi khoe. Con ghé bên Châu Phong, đúng cái chỗ mà cái lò người chăm mận á, mà mua luôn đó nghe. Trời ơi, biệt dạng nguyên một ngày nay là đi qua đó đó hả? Đúng rồi, con qua đó kiếm mua đồ ngon cho thầy mà. Để mai mốt anh Hoàng về rồi con nướng lên cho thầy với ảnh kiếm thần men đại hiệp ha. Còn tao nói gì mày? Long cầm khúc bánh mì ra mà nói. Cô Tư kênh mặt xòe tay ra. Muốn ăn thì đưa tiền đây. 1 ký 320. Mày cứ gặp tao là tiền bạc à? Chứ ai cho ông ăn không vậy? Thôi. Tao mệt anh em tụi bay quá. Cả hai ngừng chí chóe. Thầy hai vừa mở cải lương lên thì lại nghe tiếng cãi nhau. Thầy lại phải tắt nhạc đi, trở vô làm chánh án để mà phân xử. Thiên Thanh đang ngồi dắt dẻo trên cây, miệng ngân nga hát cái bài Thương Áo Bà Ba, thì Bạch Thương xuất hiện, ngồi kế bên rồi nói. Mới học bài mới hả? Dạ, em thấy trên vô tiếng á, nhà kia mở bài này, em nghe riết thuộc luôn. Cha dạ kia nói đám dỗ nem về nhà đi. Thiệt hả chị hai? Ừ, ổng kêu chị tới gọi em về đó. Thanh không kìm được xúc động. Hơn 30 mấy năm rồi, cô không dám hiện thân trước mặt anh hai. Lần trước đám cưới Long, nghe anh hai gọi về, cô mừng lắm, nhưng còn đang do dự. Bây giờ nghe Bạch Hương nói vậy, Thanh nước mắt chực trào. Dạ, em sẽ chịu mà. Bạch Hương hiện thân ra ngồi cạnh thầy hai trên ghế đá. Thầy khẽ hỏi. Nó chịu về không? Chịu. Ờ. Ngồi nhìn trăng sao một lúc, thầy hai đột nhiên nói. Hương à, em có thể gọi anh là anh Thành như hồi xưa được không? Gọi để cho tôi bị phạt nữa hay gì? Hồi trẻ hai người cứ tình tứ lắm, anh em suốt. Nhưng mà có một chuyện xảy ra khiến cho cả hai không dám thổ lộ hay thể hiện tình cảm nữa, bắt buộc phải như người dân nước lã vậy đó. Câu chuyện này phải quay về cái lúc Thành mới xây nhà thuốc. Hồi đó nhỏ Quỳnh cháu ngoại ông Tư Hơn mê anh lắm. Sau này biết anh gà trống nuôi con, lại tìm tới cho bằng được. Bạch Thương lúc đó ghen tức tới mức không thèm nói một câu nào suốt mấy ngày liền. Lần đó Thành sai Bí Tỷ liêu xiêu trở về nhà. Vừa thấy Bạch Hương, anh ôm chầm lấy cô mà giải thích. Nhưng Hương vẫn một mực không nghe. Tức mình Thành làm liều. Thành kẹp cứng ngắt cô. Cô có muốn chống cự cũng không được. Mà thật ra là cô cũng không có ý cự tuyệt. Thế là đêm đó người ma chung chăn gối. Sau đó thì Bạch Hương bị tiên cô gọi về quở trách một trận. Biết là Thành say rượu làm bậy, nhưng mà Hương can tội đồng lõa. Bạch Thương đành xuống âm phủ mà chịu phạt, tưởng đâu tan hồn nát vách rồi. Đã không còn thân xác, mà xém chút nữa hồn cũng bay theo gió luôn rồi. Từ sau lần đó, Thành không dám tới gần Bạch Thương nữa. Cả hai cứ y như người xa lạ mà giao tiếp. Hương cũng không dám cho anh em Hoàng gọi má hai nữa. Cứ theo tía nó gọi tên là được rồi. Ngày dỗ Thiên Thanh, nhà thuốc để cái bảng nghỉ một ngày. Bữa nay gia đình anh Hoàng cũng về đám dỗ má. Thầy hai lóng ngóng nhìn ra sân. Thầy ngoắc Long lại hỏi. Điện cho má Tư bày coi, sao giờ nó chưa có vô nữa? Năm nào cũng cà rề. Lên đây rồi biết tao à. Ngoài cổng có một người đàn ông đi vô mà khoanh tay chào thầy. Thầy nói. Trời ơi, thầy Bình bây giờ mới tới. Tôi mong thầy nãy giờ nè. Người tới là ông Bình. Ngày ngôi nhà bị cháy, Bình báo tin cho anh em Thành hay. Thành chỉ biết lắc đầu, thầm cảm ơn tía má phù hộ cho mình đi trước một bước. Thành ngỏ ý để Bình ở chỗ khu đất nhà mình, chứ cất cái chòi gần mé sông, lỡ hôm nào giông gió tóc mái sập nhà thì khổ cả mẹ lẫn con. Bình cũng thuận theo, dời nhà tới khu đất của nhà Thành mà ở. Nhờ y thuật mà Thành dạy cho anh mở một nhà thuốc nam tại đó thay thế cho Thành. Ông Bình hiện tại con cháu đề quệ. Năm nào cũng vậy, đám dỗ của Thiên Thanh, Bình đều qua thắp nhang cho cô ba, rồi lai trai với người thầy, người ơn của mình. Chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cổng. Bước xuống xe là Tư Thơ. Thầy hai liền bỏ giò đi ra ngay mà trách móc. Sao giờ này mới vậy? Dạ có ca đẻ khó, giờ em tới coi giùm cho nên hơi trễ. Anh hai thông cảm cho em đi mà. Rồi năm nay sao đi có mình ên vậy? Chồng mày đâu? Sao dám để bạn nhậu của anh ở nhà được? Em đi làm rồi chạy vô đây luôn. Chúc ông chồng em tới giờ đó. Mà nè anh hai, một lát nữa anh gặp một người á, anh phải bình tĩnh nghe chưa? Ai vậy? Chút rồi biết à. Tàn tiệc tới chiều tối rồi mà chưa thấy cái người bà Thơ nói. Thầy hai chưa kịp hỏi thì bên ngoài chồng của bà Thơ đỡ tay một ông già trông như 80 tuổi, chống gậy lùm cụm bước vô. Lưng ông ta cong vòng như đang vác đồ nặng. Thầy liền nhận ra ngay, đây chính là cậu ba Khánh Duy năm xưa mà. Bà Trương liền xuất hiện nắm lấy vai ông Duy, kéo một thứ ra ngoài. Có một tiếng hét thất thanh cất lên. Bà Trương ra lệnh, đóng cửa lại. Cánh cửa nhà thuốc vừa đóng lại thì hồn ma Ngọc Quyền cũng theo đó mà hiện thân. Ông Duy sụm cắm người xuống đất, được chồng của bà Thơ đỡ lấy. Thầy hai hỏi, tại sao lại đem người này tới đây? Ông Duy thở ra một hơi, trần tình sự việc. Năm đó cả nhà bị báo ứng, Duy lay lắc sống qua ngày. Ông đi từ nơi này sang nơi khác để mà hỏi thăm tin tức về anh em Thành, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Vô tình gặp lại bà Thơ trong lúc bà qua trung tâm y tế giảng hộ sinh cho chị em y tá. Ông cầu xin bà cho được tới đám dỗ của Tiên Thanh, dù chỉ là một lần duy nhất. Từ Thơ đã mũi lòng mà chấp nhận. Thầy hai nhìn Ngọc Quyền mà hỏi nguyên do vì sao cô ta ở trên lưng, thì cô ta cười lên khanh khách. Dù là giết được Cẩm Mỹ, nhưng Huyền vẫn quyết tâm đeo bám Khánh Duy. Dù không thương yêu thật lòng, nhưng cô ta mặc định Duy sẽ thuộc về mình, đừng hòng có ai chiếm đoạt. Cô ta ngự luôn trên lưng Duy suốt mấy chục năm qua. Hễ mà biết Duy bôn ba tìm vợ con, cô ta lại giở trò hành hạ, khiến cho ông Duy không sao ngẩng mặt lên được. Bà Thương không để cho Huyền nhiều lời, lập tức bắt ả ta đưa về địa phủ. Ông Duy móc ra cái áo bà ba xanh da trời, đặt trước bàn thờ của Thiên Thanh, mà khấn. Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi. Em có nhớ cái áo này không? Là anh kêu em mai cho anh đó. Anh còn giữ tới bây giờ nè. Giữ lấy cái màu xanh mà em yêu thích nhất. Anh Duy. Mọi người nhìn theo cái giọng nói vừa cất lên. Cô Tư từ dưới bếp đi lên, khuôn mặt đã đẫm nước. Cô thay cái áo màu xanh da trời từ lúc nào mà chẳng ai hay. Ông Duy bất ngờ trước một cô gái xa lạ, thì thầy hai đã nói, con Thanh nó về đó, muốn nói cái gì thì nói với nó đi. Là em sao Thanh? Là em, Thiệt Thanh của anh nè. Ông Duy mấp máy môi, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng ông không sao thốt ra được. Ông đi từng bước đến bên cô Tư. Nhưng khi còn chưa chạm được vào người cô, ông đã ngã quỵ. Thầy hai bắt mạch thì lắc đầu. Huyền theo ông Duy quá lâu, đã hút cạn đi sinh khí của ông mất rồi. Bây giờ, ông chỉ còn lại hơi thở tàn. Ông Duy sống ở nhà thuốc thêm 3 tháng thì mất. Những ngày cuối đời được hai người con trai tận tình chăm sóc cũng coi như là mãn phần. Lá rụng về cội mà. Thầy hai dù có căm giận bà Kim Lợi thì cũng không thể nào mà ngăn cản con nhận cha. Ngài đưa ông Duy về với ba tấc đất. Thầy hai chôn theo chiếc áo bà ba màu xanh da trời. Di ảnh cũng được đặt bên cạnh Thiên Thanh. Bà Thương nhìn hai vong hồn vợ chồng ông Duy tay trong tay dần tan biến trong gió. Họ mặc hai chiếc áo bà ba màu xanh Thiên Thanh. Câu hát của cô ba vẫn còn lồng lộng trong cơn gió. Một lần thương là thương đến trọn đời. Dù xa rồi, chuyện tình ngày xưa. Một lần thương là thương đến trọn đời. Tôi thương hoài chiếc áo bà ba. Quý thính giả vừa nghe xong Cô Ba Thiên Thanh, là tác phẩm tiếp theo trong series về cô thầy Pháp Tư Trân của tác giả Bạch Khúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.